Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Trung Quốc. Chắc Duy nên nói vậy cho gọn ạ, chứ địa danh mà Duy kê khai ra chắc sơ sơ cũng 3 tỉnh và nhiều quận huyện khác nữa. Vâng, vụ án dài như này cứ hơn một tiếng thì chắc các khán thính giả của Giải Mã Kỳ Án cũng đoán ngay ra là chỉ có án liên hoàn thôi. Đúng rồi đó, nó là những vụ án liên hoàn từng xảy ra ở thập niên 90 của thế kỷ trước. Mà mọi người có tin vào linh cảm không? Ví dụ như tự dưng cảm thấy nghi ngờ, dự đoán được chuyện gì đó sắp xảy ra, mà rồi là nó xảy ra thật luôn ấy. Trong vụ án này cũng có một tình tiết như vậy. Một người đã nghi ngờ rằng bản thân sắp gặp tai họa, và rồi là gặp thật. Những điểm trùng hợp, sự rối ren và cái cảm giác khi có dự cảm không lành đó, mà lại không có cách nào để bảo vệ bản thân được, có lẽ thực sự nó rất là đáng sợ. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Những gì mà mọi người đang thấy trên màn hình là hiện trường tái hiện lại vụ án đã xảy ra hơn 29 năm về trước, tức là ngày 22 tháng 4 năm 1996. Vụ việc xảy ra tại trường bắn bát nhất thuộc quận Phong Đài ở Bắc Kinh. Đây là hiện trường của một vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng. Vào lúc 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 22 tháng 4, có một lính gác đã bị bắn chết ngay trước cổng của khu trường bắn này. Trên mặt đất, vị trí phấn trắng vẽ hình người chính là vị trí mà người lính gác ca đêm hôm đó đã ngã xuống sau khi trúng đạn. Tại hiện trường, chúng ta còn có thể thấy, ngay phía trước đầu thi thể, cách khoảng 50cm có một chiếc mũ quân đội. Còn ở chỗ cách chân của người lính gác gần 1m có một chùm chìa khóa cổng trường bắn. Nhưng sau khi người lính bị bắn chết, cổng không bị mở, chìa khóa cũng không bị lấy đi. Theo kết quả khám nghiệm của pháp y, người lính gác bị trúng 3 phát đạn, lần lượt ở đầu, ngực và eo. Nguyên nhân tử vong là sốc do mất máu quá nhiều. 2 phát đạn vào ngực và eo là bắn trước, còn phát đạn trúng vào đầu, cự ly bắn cực gần, tức là hung thủ đã kê sát súng vào đầu nạn nhân rồi mới bóp cò. Và nó sẽ phù hợp với tình huống là như thế này. Ban đầu hung thủ đứng cách xa nạn nhân chừng 10m, nổ súng 2 phát trúng ngực và eo. Khi thấy nạn nhân ngã gục, hắn tiến lại kê súng sát vào đầu anh ấy và bắn thêm phát nữa. Điều này cho thấy phát bắn bồi thêm này để chắc chắn nạn nhân phải chết. Vậy tại sao hung thủ lại sát hại người lính gác này nhưng không vào trường bắn? Chìa khóa, đồ đạc cá nhân, một ít tiền lẻ vẫn còn trong người. Khi khám nghiệm hiện trường và điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát đã đưa ra phán đoán ban đầu về động cơ của hung thủ. Đó là vì muốn cướp súng. Nhưng tại sao lại phán đoán như vậy? Bởi vì hiện trường không mất bất cứ thứ gì, hung thủ cũng không lấy chìa khóa để mở cổng, mà duy nhất chỉ có bao súng và hộp đạn đeo ở hông người lính gác là biến mất. Lúc đó cảnh sát thành phố Bắc Kinh đã thành lập một ban chuyên án để họp khẩn cấp và điều tra tình hình cụ thể. Đến sáng ngày 23 tháng 4 năm 1996, tức là chỉ một ngày sau khi vụ án xảy ra, một nhóm trẻ em chơi đá bóng trên bãi cỏ cách trường bắn 700m đã phát hiện ra một bao súng và vài vỏ hộp đạn. Những thứ này sau đó đều được xác định là đồ bị lấy đi trên người của lính gác bị sát hại vào rạng sáng ngày 22. Lúc đó bao súng và hộp đạn này đều trống rỗng. Vậy thì súng và đạn đã bị kẻ sát nhân cướp đi rồi sao? Không, thực tế là không, hắn chẳng lấy được gì cả. Vì bao súng và hộp đạn mà kẻ sát nhân cướp được từ trên người của người lính vốn đã là đồ rỗng sẵn rồi. Bởi vì vào thời điểm đó, thứ mà rất nhiều lính gác đeo ở hông không phải là súng thật, đạn thật đâu mọi người. Chỉ là bao súng rỗng và hộp đạn rỗng thôi. Nhưng mà kẻ sát nhân kia do không biết điều đó, hắn lầm tưởng rằng trên người lính gác có súng, có đạn thật. Vì thế mà hắn ra tay giết người nhằm cướp súng. Vậy nhưng người thì đã giết được, mà súng thì lại không có để mà cướp. Cảnh sát sau khi tiến hành rất nhiều cuộc điều tra và phân tích tỉ mỉ về hiện trường vụ nổ súng, thì thấy là hung thủ không những rất quen thuộc với tình hình ở đây, mà còn có âm mưu từ trước nhắm vào quân nhân để ra tay. Trước tiên là về vị trí nổ súng, hung thủ đã tiến được lại rất sát, chỉ khoảng 10m rồi mới nổ súng. Nhưng mà người lính gác đã không hề phát hiện ra, anh ấy bị bắn bất ngờ. Điều này cho thấy kẻ sát nhân đã chọn được vị trí ẩn nấp khá tốt, là ở ngay bụi cây phía trước cổng. Tại hiện trường vụ nổ súng, cảnh sát đã tìm thấy 3 vỏ đạn và một đầu đạn. Đầu đạn là phần kim loại thường bằng chì, đồng, hợp kim nằm ở đầu của viên đạn, chính là phần bay ra khỏi nòng súng khi bắn. Nó sẽ xuyên phá hoặc gây sát thương mục tiêu. Thường thì người ta cứ gọi cả viên đạn là đạn, nhưng thực ra đầu đạn mới là phần bay đi, còn vỏ đạn là phần vỏ bằng đồng, thép hoặc những hợp kim khác. Nó chứa thuốc súng và kích hỏa gọi là kíp nổ. Khi bóp cò súng thì thuốc súng cháy sẽ đẩy đầu đạn bay đi, còn vỏ đạn bị giữ lại và văng ra ngoài, thường rơi xuống đất. Vì vậy hiện trường vụ nổ súng thường tìm thấy vỏ đạn chứ không phải đầu đạn. Tại vì đầu đạn thường nó ghim vào mục tiêu rồi mọi người. Tức là thường sẽ trúng vào mục tiêu, muốn lấy thì phải gắp ra. Khi đó trong thi thể người lính gác gắp được ra 2 đầu đạn. còn một đầu đạn là đã xuyên qua vùng eo của anh ấy rồi rơi lại hiện trường. Từ vỏ đạn và loại đạn, qua giám định đã phát hiện ra loại đạn mà hung thủ sử dụng là đạn súng trường 7,62mm. Loại đạn này đối với cảnh sát Bắc Kinh khi đó mà nói, có lẽ nó không thể quen thuộc hơn. Nhưng không hẳn là bởi vì cảnh sát Bắc Kinh thường dùng loại đạn này đâu, mà bởi vì họ đã từng thấy nó xuất hiện trong hai vụ cướp súng đặc biệt nghiêm trọng khác cách đây chừng nửa tháng trước. Nhưng mà những vụ tấn công trước đó chỉ khiến các quân nhân bị thương, chứ không đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt mạng như vụ nổ súng ở trường bắn bắt nhất này. Chuyện về hai vụ cướp súng thì là như thế này. Vào ngày 7 tháng 4 năm 1996, tại Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết Giáp, quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh, có một người lính gác đã bị bắn hai phát. Tuy đã trúng đạn, nhưng may mắn không trúng chỗ hiểm, nên người lính này chạy vội ra phía sau một cái cây và bắn trả. Kẻ kia thấy tình hình không ổn nên vội vàng bỏ chạy. Cùng lúc này nghe thấy tiếng súng nổ, đồng đội của người lính gác từ trong doanh trại đã chạy ra ứng cứu và đưa anh ấy tới bệnh viện. Sau khi cấp cứu thì người lính gác này đã qua khỏi. Do bị tấn công bất ngờ, sự việc xảy ra quá nhanh, trời lại rất tối và tầm quan sát bị hạn chế, người lính gác này chỉ xác định được người đã bắn anh ấy là một người đàn ông, tóc cắt ngắn, khá to cao vạm vỡ, có lẽ cao khoảng 1m8. Còn lại thì anh ấy không nhìn được rõ mặt mũi của hắn. Loại đạn được hung thủ sử dụng cũng là đạn súng trường 7,62mm. Ngay sau vụ nổ súng ở Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết Giáp chỉ đúng 1 giờ, thì tại phố Bát Giác, quận Thạch Cảnh Sơn, đội tuần tra giao thông của Phân cục Cảnh sát quận Thạch Cảnh Sơn, trong lúc đang kiểm soát, điều tiết các phương tiện qua lại trên đường, khi kiểm tra tới một chiếc taxi đang yêu cầu tài xế và khách xuống xe, thì đã bị một kẻ lạ mặt từ trong xe lao ra, cầm súng, nã đạn vào nhóm cảnh sát tuần tra, khiến 4 cảnh sát bị trọng thương. Sau khi bắn hàng loạt đạn về phía cảnh sát giao thông, hắn bỏ chạy, lao qua một con ngõ vắng và biến mất. Loại đạn hắn sử dụng cũng là 7,62mm. Vì hai vụ này nó quá gần nhau, cách nhau có một tiếng mà, cùng trong ngày 7 tháng 4, hung thủ lại sử dụng cùng một loại đạn nên cảnh sát nhanh chóng xác định là do cùng một kẻ gây ra. Tình huống có thể dựng lại là như thế này. Hung thủ sau khi bắn người lính gác ở Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết Giáp bị thương, trên đường tẩu thoát, hắn đã vẫy một xe taxi. Nhưng khi đi được một quãng thì bị nhóm cảnh sát giao thông chặn lại để kiểm tra. Nhưng mà vì trong xe có súng, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị bắt, nên hắn đã chủ động nổ súng tấn công luôn nhóm cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy. Thực ra thì lúc đó hai vụ việc này nó xảy ra đầu tiên và cùng trong một buổi tối ngày 7 tháng 4. Cảnh sát chỉ tạm xác định được việc hắn tấn công nhóm cảnh sát giao thông là để tẩu thoát khi bị chặn xe thôi, còn vẫn chưa xác định được động cơ khi hắn tấn công người lính gác ở Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết Giáp là gì. Và kể từ đó không có tung tích gì mới của hắn nữa. Cho đến nửa tháng sau, lại xảy ra vụ nổ súng bắn chết một người lính gác ở trường bắn bắt nhất. Nhưng mà lần này thì động cơ của hắn đã lộ rõ là muốn cướp súng và đạn. Khi đó có liên tiếp 3 vụ tấn công vào quân nhân và cảnh sát xảy ra ở Bắc Kinh. Nó được coi là trường hợp đầu tiên mà sát hại quân nhân để cướp súng trong lịch sử Trung Quốc trước giờ. Vụ án không chỉ gây chấn động dư luận xã hội mà gần như toàn bộ lực lượng cảnh sát hình sự của thành phố Bắc Kinh cũng nhanh chóng dốc toàn lực để phá án. Chỉ trong nửa tháng, thủ đô Bắc Kinh đã xảy ra 3 vụ nổ súng. Hung thủ của 3 vụ án có một đặc điểm chung, đó là cướp súng và mục tiêu đều là quân nhân. Nhưng sau cả 3 vụ, hắn vẫn chưa cướp được khẩu súng nào. Vụ thì bị bắn trả, vụ thì tấn công 4 cảnh sát rồi bỏ chạy. Vụ sau cùng thì bắn chết một lính gác, nhưng trên người của lính gác chỉ có bao súng và hộp đạn rỗng, chứ không có súng và đạn. Nhưng nếu mục đích của hung thủ là cướp súng, thì rõ ràng trong tay hắn đã có súng rồi. Hắn sử dụng loại đạn 7,62mm. Vậy tại sao còn phải liều lĩnh đi cướp thêm súng nữa làm gì? Và khẩu súng trường mà hung thủ sử dụng trong 3 vụ án tấn công là từ đâu mà có? Dựa vào loại đạn mà hung thủ sử dụng trong 3 vụ án, cảnh sát Bắc Kinh đã xác định khả năng nó chính là khẩu súng mà hung thủ đã cướp của một người lính gác khác tại nhà máy nhiệt điện Cao Tỉnh, quận Thạch Cảnh Sơn một tháng trước đó. Đó là vào ngày 31 tháng 3 năm 1996, người lính gác của nhà máy nhiệt điện Cao Tỉnh, quận Thạch Cảnh Sơn đã bị một kẻ lạ mặt tấn công. Hôm đó vào khoảng 9 giờ 40 phút tối, khi người lính gác đang tuần tra ở cổng lớn, thì từ phía sau có một thanh sắt đập mạnh vào đầu khiến anh ấy gục ngay tại chỗ. May mắn vào 10 giờ là tới lúc đổi ca khác, nên vào 10 giờ kém 15 thì người lính gác thay ca tới bàn giao. Phát hiện đồng đội nằm bất tỉnh, máu chảy rất nhiều nên vội vàng đưa đi cấp cứu và nạn nhân đã qua được cơn nguy kịch. Kết quả chụp X-quang tại bệnh viện cho thấy đỉnh sọ của nạn nhân bị nứt một vết dài 3cm, vùng mỏm trũng sau tay trái bị dập sâu đến tận màng xương. Sau khi tỉnh lại, người lính này kể lại là tối hôm đó anh ấy đang đứng gác như mọi khi thì bất ngờ bị đánh mạnh vào đầu từ phía sau nên anh ấy không nhìn thấy hung thủ, không có ấn tượng gì hết. Lúc đó thì khẩu súng trường bán tự động kiểu 56 trên người của anh ấy đã bị cướp, số hiệu súng là 9227359 và khẩu súng này sử dụng đạn 7,62mm. Vậy nếu khẩu súng bị mất tại nhà máy nhiệt điện Cao Tỉnh này lại chính là khẩu súng được sử dụng trong 3 vụ nổ súng sau đó, thì điều đó có nghĩa là vụ cướp súng ở nhà máy nhiệt điện Cao Tỉnh và cả 3 vụ nổ súng sau này có khả năng là do cùng một hung thủ gây ra. Điều này cũng có nghĩa là công cụ gây án của hung thủ đã được nâng cấp lên. Ban đầu hắn chỉ dùng một thanh sắt thô để đánh lính gác tại nhà máy nhiệt điện. Sau khi cướp được khẩu súng trường bán tự động kiểu 56 thì hắn bắt đầu gây án bằng chính khẩu súng này. Với vụ án mà người lính gác bị đánh trọng thương ở nhà máy nhiệt điện Cao Tỉnh để cướp súng thì thanh sắt thô mà hung thủ dùng khi gây án là thanh sắt của nhà máy nhiệt điện luôn. Nên khi đó cảnh sát Bắc Kinh ban đầu nghi ngờ là do người nội bộ của nhà máy gây ra, kiểu như đồng nghiệp đánh lẫn nhau do mâu thuẫn gì đó. Dù sau đó vẫn không thể tìm được khẩu súng trường bán tự động kiểu 56 nữa, nhưng mà cảnh sát khi đó cho rằng nếu như nạn nhân bị đồng nghiệp ở trong nhà máy điện tấn công thì động cơ có thể là thù oán, mâu thuẫn cá nhân. Còn việc lấy súng thì chỉ để nhằm đánh lạc hướng điều tra. Cho tới nửa tháng sau, khi liên tiếp xảy ra vụ bắn các quân nhân và cảnh sát bằng loại đạn 7,62mm để cướp súng, thì cảnh sát mới sâu chuỗi với vụ đánh người cướp súng ở nhà máy nhiệt điện và thấy rằng động cơ của hung thủ trong vụ án tại nhà máy nhiệt điện thực sự là cướp súng thật, chứ không phải mâu thuẫn cá nhân. Sau đó cũng xác định rằng thanh sắt mà hung thủ đã dùng tấn công lính gác ở nhà máy nhiệt điện khả năng cao là hắn nhặt ở khu vực bãi phế liệu. Vì cách đó vài ngày, nhà máy nhiệt điện mới thanh lý bán một số sắt vụn cho bãi thu mua phế liệu gần nhà máy. Vì thế sau khi điều tra, tạm thời đã xác định hung thủ không phải là người trong nhà máy nhiệt điện. Và đây là 13 vỏ đạn mà cảnh sát Bắc Kinh đã thu thập được từ 3 vụ nổ súng. Lần lượt ở Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp bắn bị thương một quân nhân. Vụ bắn bị thương 4 cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tuần tra ở phố Bát Giác và sau đó là bắn chết một người lính gác tại trường bắn Bát Nhất. Ngoài việc nó đều cùng loại đạn là 7,62mm thì còn một điểm nữa đáng chú ý ở đây. Nó là ở đáy của những vỏ đạn này đều có một dãy số là 7581. Đây chính là số lô sản xuất của những viên đạn này. Sau khi có được manh mối là vỏ đạn, đồng thời nhóm cảnh sát tuần tra là người đã trực tiếp đấu súng với hung thủ khi chặn hắn trên xe taxi, đã cung cấp cho cảnh sát hình sự Bắc Kinh những thông tin rõ ràng về hung thủ như sau. Hắn là một người đàn ông khoảng từ 35 đến 40 tuổi, nhìn cân đối, khỏe mạnh và cao lớn, chiều cao khoảng 1m78 đến 1m8, da hơi ngăm đen. Đồng thời từ các dấu chân thu thập được từ trong rừng thông nhỏ gần Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp quận Thạch Cảnh Sơn cũng có thể một lần nữa xác nhận điều này. Cỡ giày của nghi phạm rất lớn, cỡ 43, chiều cao phù hợp cho cỡ giày này là khoảng 1m8. Thêm nữa, người tài xế taxi mà đã chở hung thủ cũng cung cấp cho cảnh sát một số manh mối quan trọng khác. Tài xế taxi kể lại rằng, tối hôm đó anh ấy đang đi ngang quốc lộ sau khi trả khách, thì có một người đàn ông chạy lao ra đường vẫy xe. Kẻ đó cầm theo một cái túi du lịch. Người tài xế cũng không nghi ngờ gì, vì khi đó anh ấy chưa biết tin về vụ nổ súng ở trường bắn. Do vụ nổ súng chỉ mới xảy ra cách thời điểm đó chưa tới một tiếng, nên là chưa có tin tức gì trên báo đài cả. Anh ấy chỉ nghĩ là khách vội việc gì đó nên mới lao ra đường như vậy. Nhưng không ngờ ngay sau đó, anh ấy lại bị cuốn vào một trải nghiệm kinh hoàng khi trở thành người chứng kiến vụ nổ súng giao tranh giữa vị khách mình chở với đội cảnh sát giao thông. Tài xế nhớ được rằng, lúc mà hung thủ khi vừa lên xe đã nói điểm hắn cần đến là bến cuối của xe buýt tuyến số 337 thuộc khu vực Mô Thức Khẩu, quận Thạch Cảnh Sơn. Dựa vào điểm mà hung thủ muốn đến là bến cuối xe buýt tuyến số 337, nhưng thời điểm này xe buýt đã hết rồi, chuyến cuối khởi hành là lúc 7 giờ tối. Nên cảnh sát cho rằng không phải hắn tới đó để bắt xe buýt, mà rất có khả năng hung thủ sống ở đâu đó tại khu vực Mô Thức Khẩu, quận Thạch Cảnh Sơn. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem lại các vị trí mà hung thủ đã gây án và điểm hắn dự tính sẽ đến nhé. Trước tiên là nhà máy nhiệt điện Cao Tỉnh, quận Thạch Cảnh Sơn, tức là nơi mà hung thủ dùng thanh sắt đánh một lính gác để cướp súng. Thứ hai là Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp, quận Thạch Cảnh Sơn. Và thứ ba là bến cuối của xe buýt tuyến số 337 ở Mô Thức Khẩu. Cả ba địa điểm này đều khá gần nhau, ở cùng một bên mé phải của đường lớn. Còn địa điểm trường bắn Bát Nhất ở Phong Đài là ở bên trái của con đường. Tuy xa hơn một chút, nhưng là đối diện với bến cuối tuyến xe buýt số 337. Từ trường bắn đến bến xe buýt này rất tiện, vì có nhiều tuyến xe buýt khác nhau có thể đi thẳng tới. Từ việc hắn chọn địa điểm gây án đều xung quanh bến xe buýt, cho thấy hung thủ chắc chắn quen thuộc với địa hình khu vực ở đây. Và như vậy thì hắn cũng biết rằng ở đây có nhiều trụ sở quân sự trọng yếu. Vậy mà hắn vẫn dám ra tay liên tiếp để bắn chết lính gác với mục đích cướp súng. Từ đó có thể thấy, hung thủ dường như rất cấp bách để muốn nâng cấp công cụ gây án trong tay hắn. Mặc dù bây giờ tạm thời chưa thể biết rõ mục đích sau khi cướp súng thì hắn muốn làm gì, nhưng có thể khẳng định được một điều. Đó là sau khi hắn bắn chết một lính gác để cướp súng tại trường bắn Bát Nhất nhưng vẫn không có được gì cả, thì chắc chắn hung thủ sẽ tìm kiếm mục tiêu gây án mới để tiếp tục cướp súng. Lúc này ban chuyên án đã thành lập bộ chỉ huy tại đội tuần tra Thạch Cảnh Sơn, lấy khu vực Thạch Cảnh Sơn làm trung tâm và mở rộng ra các quận lân cận, giả soát hành tung của những kẻ đáng nghi, tập trung vào những kẻ có tiền án tiền sự, nâng cao tinh thần tố giác tội phạm đồng thời tổ chức hơn 100 cán bộ tinh nhuệ chia thành nhiều tổ nhỏ, trang bị đầy đủ áo chống đạn và thiết bị nhìn ban đêm, mang theo súng. Mỗi tối đều bố trí mai phục gần các vị trí gác của tất cả các đơn vị quân đội đóng tại phía tây Bắc Kinh để chờ hung thủ sập bẫy. Ngoài ra, họ còn bố trí các xe đặc nhiệm cơ động, chuẩn bị đầy đủ vũ trang trong khu vực này sẵn sàng chờ lệnh, để phòng khi có sự việc đột xuất xảy ra có thể kịp thời chi viện. Việc bố trí mai phục với quy mô lớn và trong thời gian dài như vậy có thể nói là chưa từng có trong lịch sử điều tra hình sự của cảnh sát Bắc Kinh những năm 90. Có lẽ nhiều người dân Bắc Kinh đã trải qua thời kỳ đó ít nhiều vẫn còn ấn tượng về chuyện này, vì xe tuần tra tăng cường chạy liên tục trên đường. Khi đó thậm chí còn có một đội cảnh sát đặc nhiệm mặc áo chống đạn để mà đóng vai lính gác, kiểu như đóng thế đó mọi người, để chờ đợi hung thủ tới ra tay cướp súng, vì họ được đào tạo đặc biệt hơn so với những người lính gác. Khi đó cảnh sát vừa phô trương lực lượng nhằm để hung thủ cảm thấy tình hình an ninh nghiêm ngặt, thấy gây án sẽ không ổn mà không dám gây án nữa, tránh việc thiệt hại về người. Đồng thời mặt khác, họ vẫn tiến hành điều tra, tích cực giả soát và dùng các biện pháp điều tra để truy tìm kẻ sát nhân. Tuy vậy, cảnh sát Bắc Kinh khi đó vẫn cho rằng tên tội phạm ngông cuồng này sẽ bất chấp việc bố trí tuần tra nghiêm ngặt tiếp tục gây án để cướp súng. Nhưng hắn lại đột nhiên biến mất tăm, cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian. Ở Bắc Kinh không còn xảy ra vụ án nào tương tự nữa. Vậy là hung thủ đã sợ hãi và từ bỏ kế hoạch cướp súng, hay là hắn chỉ đi đâu đó một thời gian để tạm lánh nên không còn gây án ở Bắc Kinh nữa? Và đúng như lo ngại của cảnh sát, chỉ 3 tháng sau, một vụ cướp súng tương tự lại xảy ra, nhưng không phải là ở Bắc Kinh mà là ở Từ Thủy, tỉnh Hà Bắc. Vào ngày 26 tháng 7 năm 1996, lúc 0 giờ 30 phút sáng tại doanh trại quân đội, khi lính gác bắt đầu đổi ca, sau khi nhóm lính cũ vừa rời đi thì những tiếng súng chát chúa vang lên. Trong 3 người lính gác, 2 người bị bắn gục tại chỗ, 1 người bị trúng đạn vào bụng và vai. Anh ấy bị thương nặng nhưng đã chạy được vào trong doanh trại để kêu cứu. Khi mà những người lính trong doanh trại chạy tới nơi để ứng cứu thì 2 người lính ở ngoài cổng đã bị bắn chết. Một khẩu súng trường tự động kiểu 81 đeo trên vai người lính gác đã bị lấy đi. Ngay lập tức các sĩ quan và lính trong doanh trại quân đội Từ Thủy lên xe quân dụng, mang theo chó nghiệp vụ tản ra tìm kiếm, truy lùng gắt gao, nhưng tên tội phạm đã tẩu thoát. Tại hiện trường tìm thấy nhiều vỏ đạn 7,62mm. Rạng sáng ngày 27 tháng 7, cảnh sát hình sự huyện Từ Thủy nhận được tin báo và đến hiện trường. Sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng hiện trường, thấy cùng loại đạn là 7,62mm và động cơ cướp súng, nên cảnh sát tỉnh Hà Bắc đã gửi công văn cho cảnh sát tỉnh Bắc Kinh để gộp vụ án này với một số vụ án cướp súng khác ở Bắc Kinh. Ngoài ra, cảnh sát thông qua những dấu chân để lại trong một vườn cây ăn quả gần đó đã xác định được hướng bỏ trốn của nghi phạm. Sau khi cướp được súng, hắn đã chạy tắt qua một vườn cây ăn quả của người dân địa phương, rồi đi về phía tây, chạy qua quốc lộ 107, rồi chạy men theo đường sắt. Từ hướng đó tiếp tục dò theo, thấy hung thủ đã chạy vào bên trong một lò gạch bỏ hoang. Tại đây tìm được quần áo bỏ lại của hắn, hung thủ đã cởi bỏ bộ quần áo quân đội màu xanh, là bộ đồ để dễ ẩn nấp trong bụi cây trước cổng doanh trại. Hắn cũng bỏ lại đôi giày cao su xanh, nhưng đã cẩn thận vùi giày và quần áo vào trong một vũng bùn để xóa dấu vết nếu có. Và sau khi rời khỏi lò gạch thì hung thủ đi ra đường quốc lộ, đi tiếp là đường nhựa chứ không còn là đường đất nữa, nên từ đây là bị mất dấu. Nhưng cảnh sát cho rằng rất có thể hắn bắt xe quay trở lại Bắc Kinh, vì quốc lộ này rất nhiều xe khách đi về hướng Bắc Kinh. Lần này ra tay, hung thủ đã giết chết 2 người, bắn bị thương 1 người và hắn đã cướp được súng. Sau khi khẩu súng trường tự động kiểu 81 bị cướp tại doanh trại quân đội Từ Thủy thì cảnh sát rất lo ngại, vì khẩu súng này rất tiện lợi, thân súng của nó tương đối ngắn, báng súng kim loại có thể gập lại và mang theo rất tiện. Hơn nữa, loại súng này có tính năng tiên tiến, tốc độ bắn liên thanh và số lượng đạn nhiều. Và chắc chắn động cơ của hắn là không dừng lại ở việc cướp súng. Mục đích của việc bắn chết lính gác để cướp súng chỉ là công tác chuẩn bị cho một kế hoạch lớn hơn nữa của tên tội phạm này. Những việc sắp xảy ra tiếp theo mới là mục đích thực sự của hắn, và chắc chắn sẽ kéo theo một chuỗi những vụ án liên hoàn nữa. Và quả thật, sự lo ngại của cảnh sát là chính xác. Ngày 16 tháng 12 năm 1996, vào lúc 12 giờ 20 phút trưa, tại chợ thuốc lá bên ngoài Đức Thắng Môn, Bắc Kinh đã xảy ra một vụ cướp có vũ trang. Ngay giữa ban ngày, một tên cướp đội mũ trùm đầu để che mặt cầm súng lao vào chợ thuốc lá. Sau đó hắn đã nổ súng vào một phụ nữ ở quầy hàng tại chợ thuốc lá Đức Thắng Môn giữa khu phố đông đúc. Nữ nạn nhân trúng đạn vào ngực, ngã gục xuống đất. Hung thủ nhanh tay giật lấy chiếc túi sách mà cô ấy đang đeo trên vai rồi bỏ chạy. Mấy người qua đường gần đó thấy vậy liền kêu cứu. Lúc đó thì một đám đông súng lại vây bắt, lại bị tên cướp nổ súng vào những người này, khiến cho 3 người đàn ông bị trúng đạn ngã xuống đất, nên đám đông phải lùi lại, tình hình hỗn loạn. Tận dụng thời cơ này, tên cướp chạy về phía bắc của chợ, rồi sang phố Tây Hà Duyên, lao vào một con ngõ nhỏ rồi biến mất. Sự việc xảy ra quá đột ngột, trong lúc hỗn loạn, một người qua đường đã gọi 110, sau đó thì cảnh sát có mặt tại hiện trường sau 5 phút. Khi đó, nữ nạn nhân ở quầy thuốc lá và ba người đàn ông tham gia vây bắt hung thủ bị trúng đạn đều được đưa ngay đến bệnh viện để cấp cứu. Nhưng nữ nạn nhân bị trúng đạn vào ngực, tầm bắn rất gần, vết thương quá nặng, lại mất máu quá nhiều nên cô ấy đã tử vong. Còn ba nam nạn nhân thì sau khi làm phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch. Nhưng mà giữa ban ngày ban mặt như vậy, một tên cướp cầm súng lao vào giữa chợ thuốc lá đông đúc để bắn người, chắc chắn là phải có nhiều nhân chứng đã chứng kiến. Tuy nhiên trong một phút ngắn ngủi mà hắn gây án, thì những gì các nhân chứng nhớ được chỉ là như thế này. Lúc gây án, tên cướp có đội một chiếc mũ. Đây là một loại mũ len rất thịnh hành vào những năm 80, dùng vào mùa đông. Nó gần giống kiểu như kiểu mũ mà Duy đang để trên màn hình đó mọi người. Nó giữ ấm rất tốt. Khi trời không lạnh lắm thì gấp phần thân mũ lại thành một cái vành trên trán. Còn nếu gặp trời gió lớn, có thể kéo vành dưới của mũ xuống để che kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ hai con mắt thôi. Theo lời các nhân chứng, họ chỉ ước lượng hắn cao khoảng 1m8, mắt dài, sống mũi hơi khoằm kiểu dầu hâu. Khi đó tại hiện trường toàn là vỏ đạn 7,62mm. Từ những manh mối hiện có, chúng ta có thể thấy là sau khi gây án ở Từ Thủy, tỉnh Hà Bắc, hắn bắn chết hai lính gác và làm bị thương một lính gác khác để cướp súng, thì hung thủ đã biến mất trong suốt 5 tháng, cuối cùng đã xuất hiện trở lại ở Bắc Kinh rồi. Chỉ có điều lần này không còn là cướp súng vào lúc nửa đêm nữa, mà là giữa ban ngày ban mặt, cầm súng giết người giữa chợ để cướp tài sản của các tiểu thương. Hành vi đặc biệt liều lĩnh và tàn nhẫn. Túi sách mà hắn cướp của nữ nạn nhân trong đó có 60.000 tệ là toàn bộ tiền vốn mà người tiểu thương này mang theo để giao dịch thuốc lá trong ngày. Vụ án nổ súng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại chợ thuốc lá ngoại ô Đức Thắng Môn. So với những vụ án trước, tên tội phạm đã hoàn toàn thay đổi cách thức gây án. Cả về tính chất vụ án và mục tiêu gây án đều có sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa, loại súng mà tên tội phạm sử dụng cũng không giống với những vụ án trước. Về độ méo của vỏ đạn và đầu đạn, dù cùng là lò đạn 7,62mm lô 7581, nhưng có độ móc méo khác nhau, không phải bắn ra từ loại súng trường bán tự động 56. Vậy rất có thể hắn đã sử dụng khẩu súng trường tự động kiểu 81 đã cướp ở doanh trại Từ Thủy, Hà Bắc. Về mặt hình thức, vụ nổ súng ở Đức Thắng Môn là một vụ án tưởng chừng như riêng rẽ vì nó là cướp tài sản. Nhưng về mặt logic lại có sự liên quan nhất định về cách thức gây án và cả loại đạn sử dụng với những vụ cướp súng lúc trước. Sau khi chuyên gia giám định dấu vết của Sở Cảnh sát thành phố Bắc Kinh tiến hành giám định kỹ lưỡng về những viên đạn thu thập được tại hiện trường, họ khá chắc chắn loại súng mà hung thủ sử dụng tại chợ thuốc lá chính là súng trường tự động kiểu 81. Điều này hoàn toàn trùng khớp với loại súng bị cướp tại doanh trại quân đội Từ Thủy, Hà Bắc vào ngày 26 tháng 7. Qua đó chính thức liên kết các vụ án này lại với nhau và cũng giúp cảnh sát có được một phán đoán rõ ràng về mục tiêu cuối cùng của tên tội phạm khi cướp súng, đó là để cướp tài sản. Kết luận này được cảnh sát chỉnh sửa và hoàn thiện thêm sau khi phân tích. Đồng thời họ cũng phác họa thân phận, nghề nghiệp, mức sống cùng với các đặc điểm khác của hung thủ, cho rằng hắn với cách ra tay liều lĩnh như vậy. Thêm nữa, kẻ này phản điều tra cũng rất tốt, luôn đeo găng tay khi gây án thì khả năng cao phải từng có tiền án tiền sự. Đến thời điểm này của vụ án, cảnh sát đã biết được nguồn gốc của cả hai khẩu súng mà hung thủ sử dụng. Một khẩu là cướp ở nhà máy nhiệt điện và một khẩu là cướp ở doanh trại quân đội Từ Thủy. Còn đạn thì đều là loại đạn 7,62mm hết. Nhưng mà nguồn gốc của đạn từ đâu mà hắn có để gây án thì vẫn là một bí ẩn. Có một khả năng là hung thủ đã có đủ đạn trước khi cướp súng, hoặc nói cách khác là hắn có nguồn để lấy đạn. Dựa vào vỏ đạn và đầu đạn thu thập được tại hiện trường của vụ án, số lô đạn súng trường mà hung thủ sử dụng đều giống nhau, đều là lô 7581. Điều này cho thấy nguồn lấy đạn của hắn là cùng một nơi, một nguồn. Vậy thì việc điều tra nguồn gốc đạn chính là một manh mối quan trọng để tìm ra hắn. Ban chuyên án đã đến cục quân giới, tra cứu từng lô một, ngày sản xuất và khu vực được trang bị loại đạn có số lô này. Nhưng kết quả là lô đạn này được sản xuất vào những năm 70 do một nhà máy quân sự ở Hà Nam sản xuất, chủ yếu được trang bị cho quân khu Nam Kinh và quân khu Lan Châu. Tuy nhiên, lô đạn được trang bị cho quân khu Nam Kinh lại chưa được cấp phát xuống các đơn vị, vẫn còn nguyên. Còn những viên đạn được trang bị cho quân khu Lan Châu thì được phân phát đi đâu rồi? Mọi người hãy nhìn lên bản đồ này với Duy một chút nhé. Đạn dành cho quân khu Lan Châu thì đã được gửi tới Tân Cương rồi, chính là ở các khu vực này. Thứ nhất là A Khắc Tô, Thổ Phồn, Thạch Hà Tử và khu vực Khuê Đồn của Tân Cương. Từ thông tin có được, ban chuyên án lập tức cử người đến Tân Cương để kiểm tra tình hình quản lý đạn dược. Nhưng do số lượng đạn quá lớn, phạm vi phân bố lại rộng khắp các khu vực. Thêm nữa, thời gian cấp phát đã lâu nên không thể tiếp tục xác định phạm vi kiểm tra. Manh mối lại bị đứt. Lúc này thì ban chuyên án đã chuyển hướng điều tra về Tân Cương để tìm kiếm về lô đạn mang số 7581. Hơn nữa, các thành viên ban chuyên án cho rằng sau khi tên tội phạm cướp tài sản thành công lần đầu tại chợ thuốc lá thì hắn chắc chắn sẽ tiếp tục thực hiện những vụ cướp khác. Nhưng có lẽ sẽ không phải là ở Bắc Kinh, vì sự việc bắn chết một người và bị thương ba người ở chợ Đức Thắng Môn khi đó quá chấn động. Có lẽ sau vụ này, hắn sẽ biến mất một thời gian, hoặc lại quay về Tân Cương hoặc là Hà Bắc. Và quả thật là kẻ sát nhân biến mất không một dấu vết hơn 6 tháng. Cho tới lúc 7 giờ 45 phút tối ngày 5 tháng 7 năm 1997, đội cảnh sát hình sự khu Hạ Gia Địa ở Thạch Hà Tử, Tân Cương nhận được điện thoại của trưởng đội công an nông trường đoàn 141 báo rằng là kho vũ khí của ban chỉ huy quân sự nông trường đoàn 141 bị trộm rồi. Tên tội phạm phá cửa kho, cầm súng đã bắn chết hai chó nghiệp vụ trong sân kho. Cả hai con chó đều bị bắn trúng ngực, hai phát bắn đều chuẩn xác. Hung thủ là người có kỹ năng bắn rất tốt, kể cả khi mục tiêu đang di chuyển nhanh. Sau khi bắn chết chó nghiệp vụ, hung thủ đã lục lọi tung tóe mọi thứ trong kho rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát hình sự Thạch Hà Tử đã tìm được hai dấu chân đàn ông trong sân kho, trong đó một dấu chân cỡ 43 và một dấu cỡ 41. Lúc mà cảnh sát khám nghiệm ở kho vũ khí, thấy ngoài hai con chó nghiệp vụ đã chết, thì ở bên ngoài cổng trên sân nhà kho còn có một cây gậy gỗ. Cây gậy này có một đầu to và một đầu nhỏ. Ở đầu nhỏ còn buộc 5 cái lưỡi câu bằng dây ni lông để cố định chặt lại. Có lẽ chúng ta khi quan sát cái gậy này thì phần lớn mọi người sẽ không hiểu 5 cái lưỡi câu được buộc chặt vào đầu gậy để làm gì. Nhưng mà người dân địa phương Tân Cương thì chỉ cần nhìn là đã biết ngay nó là một công cụ được gọi là phương pháp dùng lưỡi câu bắt chó. Hay nói một cách dễ hiểu hơn thì nó là dụng cụ để trộm chó. Bởi vì như mọi người đang thấy đấy, những cái lưỡi câu này hướng móc câu ra ngoài. Một khi mà con chó đã cắn vào đầu gậy và bị những lưỡi câu xuyên vào lưỡi và họng rồi, thì càng dãy ruộng sẽ càng đau đớn. Do lưỡi câu đó có độ cong và ghim móc, móc vào là không gỡ ra được. Chính vì thế sau khi cắn chúng thì chó không thể cắn người và nó cũng không thể sủa nữa, rất tiện để bắt trộm chó mang đi. Ngoài thứ công cụ trộm chó này, cảnh sát còn tìm thấy 3 vỏ đạn có số lô 7581 là loại đạn đã nhiều lần xuất hiện trong các vụ án trước đó. Nhưng mà theo như dấu chân tại hiện trường thì có tới 2 dấu chân nam giới chứ không phải là một như mọi khi và vụ việc không xảy ra thiệt hại về người. Khi đó cảnh sát Thạch Hà Tử chưa liên kết vụ này với loạt vụ tấn công lính gác ở Bắc Kinh mà họ ban đầu chỉ cho rằng đây chỉ là một vụ đột nhập trộm cắp vũ khí quân dụng thông thường vì số lượng hung thủ là 2 người chứ không phải là một. Và sau khi xảy ra vụ đột nhập trộm cắp kho quân dụng 141, khi đó các báo đài đưa tin thì có một nhân chứng là ông lão họ Ngô đến trụ sở cảnh sát để báo cáo rằng vào ngày 5 tháng 7, ông ấy đã nhìn thấy kẻ trộm kho quân dụng. Chuyện là như thế này. Buổi chiều hôm đó, sau khi đi thăm đồng về, ông ấy liền đi tắt ngay qua cổng doanh trại thì thấy một chiếc xe máy để bên ngoài cửa, chính là chiếc xe mà chúng ta đang thấy trên màn hình. Thời điểm những năm 90 của thế kỷ trước, chiếc xe này giá trị không nhỏ. Đi thêm hơn chục mét nữa khi qua cổng khu quân dụng thì ông ấy nhìn thấy có hai người đàn ông cầm súng đang dùng xà beng cậy cửa để vào bên trong kho vũ khí. Ông ấy thấy bọn chúng đội mũ trùm đầu, mặc áo thường phục. Ông ấy liền biết hai kẻ này không phải là người trong quân đội. Có lẽ chúng định trộm cắp gì ở đây. Bọn chúng lại còn có súng trong tay nữa. Lúc đó ông Ngô hơi sững người, chân tay run lẩy bẩy, chỉ sợ bọn chúng giết người diệt khẩu. Nhưng may mắn cho ông Ngô là bọn chúng lại không làm hại ông ấy. Mà trong hai kẻ cướp đó, có một kẻ cao lớn hơn người còn lại, có lẽ cao chừng 1m8. Hắn chỉ trỏ, hung hăng quát nạt đuổi ông ấy đi. Ông Ngô vội vàng bỏ chạy. Khi chạy được vài chục mét, ông Ngô nghe thấy 3 tiếng súng ngay sau lưng. Lúc đó ông ấy tưởng bọn chúng bắn với theo mình nên hốt hoảng ngã rủi rụi. Khi về tới nhà, ông ấy cũng chưa hoàn hồn. Sau này đọc tin tức trên báo, ông ấy mới biết 3 phát súng đó là bọn chúng đã bắn hạ 2 con chó trong sân của khu quân dụng. Nhưng mà cái kho quân dụng này thực ra không có súng và đạn, bởi vì vài năm trước nơi đây đã được sửa chữa thành kho trang thiết bị, trong đó để một số máy móc quân dụng như máy in, máy bộ đàm, máy tính. Còn toàn bộ súng đạn đã được chuyển đi nơi khác rồi. Ngay trong tối hôm đó, có một người đàn ông họ Tạ 30 tuổi, nhà gần khu quân dụng cũng đột ngột biến mất. Gia đình và người thân tìm anh ấy khắp nơi không thấy nên họ đã báo cảnh sát. Bước đầu cảnh sát cho rằng người đàn ông này có thể là một trong hai nghi phạm đã phá cửa kho quân dụng vào đêm hôm đó rồi vội vàng bỏ trốn. Và trong khi mà vẫn đang tìm kiếm tung tích của anh ta thì lại tiếp tục một vụ án chấn động khác xảy ra. Đó là sáng ngày 8 tháng 8 năm 1997, tức là chỉ hơn một tháng sau vụ phá cửa kho quân dụng, khi hai nhân viên cảnh sát tới đổi ca trực cho đồng đội tại khu vực tiểu đoàn 1 của nông trường đoàn 149, đã phát hiện ra hai người nhân viên cảnh sát họ Khương và họ Thạch trực ca đêm hôm trước đã bị bắn chết ngay trong phòng trực. Cảnh sát hình sự lại lập tức đến hiện trường. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử điều tra hình sự mà có hai cảnh sát bị bắn chết ở Thạch Hà Tử cùng một lúc, và cũng là chuyện chưa từng có ở Tân Cương. Đến 3 giờ sáng, hiện trường đã tập trung hơn 50 cảnh sát, 15 xe chuyên dụng cùng nhiều chuyên gia kỹ thuật để tiến hành khám nghiệm. Qua khám nghiệm cho thấy, hai cảnh sát tử vong vào khoảng 8 giờ tối ngày hôm trước, nhưng đến lúc đồng nghiệp tới đổi ca vào sáng hôm sau thì mới phát hiện ra thi thể. Tài sản như vòng bạc, ví tiền của hai người cảnh sát đều không bị mất. Chỉ có khẩu súng lục kiểu 54, số hiệu 6538589 mà anh Khương đeo trên người là bị lấy đi. Hãy nhìn hiện trường phòng trực này với Duy. Cửa sổ bị mở. Trên tủ đầu giường, một chiếc tivi vẫn đang bật. Qua điều tra có thể dựng lại tình huống là như thế này. Hai tên tội phạm đã lẻn vào phòng trực ban vào tối ngày 7 tháng 8, rồi ngay lập tức nổ súng, giết chết hai cảnh sát đang nằm trên hai chiếc giường đơn. Rồi chúng cướp súng lục kiểu 54 của anh Khương, sau đó lấy bao súng cùng đạn để trên mặt bàn. Rồi hung thủ tắt điện trong phòng và trùm kín chăn trên đầu của hai cảnh sát, ngụy tạo dấu hiệu hai người đã ngủ. Toàn bộ quá trình gây án diễn ra rất nhanh, bởi vì hung thủ không lục lọi hay lấy bất cứ thứ gì khác nữa. Đây là quần dài của nạn nhân. Trong túi quần có 225 nhân dân tệ. Ngay cả máy nhắn tin, thứ đồ rất giá trị ở thời điểm đó cũng không bị lấy đi. Hồi đó thì chưa có điện thoại di động như bây giờ, mà thường dùng máy nhắn tin đó mọi người. Vỏ đạn tìm thấy tại hiện trường là loại 7,62mm, số lô 7581. Dấu chân máu để lại là cỡ giày 41 và 43. Chính từ vụ án này khiến cảnh sát liên hệ nó với vụ án phá cửa kho quân dụng một tháng trước. Đồng thời cũng thấy rõ động cơ của hung thủ là cướp súng. Vậy nên tuy lần này dù có hai hung thủ, nhưng mà từ cỡ giày 43, loại đạn 7,62mm và số lô 7581 cùng động cơ là cướp súng, nên cảnh sát đã gộp chung hai vụ án xảy ra ở Thạch Hà Tử, Tân Cương với các vụ án giết quân nhân để cướp súng ở Bắc Kinh và Hà Bắc lại với nhau. Địa điểm xảy ra án mạng ở phòng trực nông trường đoàn 149, cách kho vũ khí quân dụng khoảng 120 km. Cảnh sát cho rằng rất có thể nơi sống của một trong hai hung thủ ở khoảng giữa, và chúng biết cả hai địa điểm quân sự này để tới cướp súng. Nhưng bây giờ điều lo ngại nhất là rõ ràng bọn chúng đã có trong tay hai khẩu súng trường loại 81 và 56 là đã đủ cho hai người rồi. Tại sao chúng còn cần thêm súng lục kiểu 54 nữa? Chẳng lẽ bọn chúng tiếp tục có thêm đồng phạm thứ ba? Nếu vậy thì tình hình sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Khu vực Thạch Hà Tử khi đó liên tiếp xảy ra hai vụ án cướp súng trong một thời gian ngắn, khiến hai cảnh sát thiệt mạng. Thời điểm đó gần đến tháng 9 năm 1997, lúc mà hội chợ thương mại quốc tế thường niên của Tân Cương sắp khai mạc. Nếu như mà không phá án kịp thời thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh. Thời điểm đó tổ chuyên án của cảnh sát Bắc Kinh và Tân Cương phối hợp với nhau cùng điều tra, căn cứ vào việc hung thủ gây án ở Bắc Kinh, Hà Bắc và Tân Cương, nhưng họ quyết định chọn Tân Cương làm hướng điều tra trọng điểm. Vì thứ nhất là nguồn gốc của loại đạn mà hắn dùng được chuyển tới Tân Cương từ những năm 75-76, nên nếu khoanh vùng được nơi cung cấp đạn cho hắn tại Tân Cương, rất có thể sẽ tìm được danh tính hung thủ. Thêm nữa là tại Tân Cương, hắn có thêm một đồng phạm nữa cùng gây án. Điều này khi ở Hà Bắc và Bắc Kinh là không có, hắn chỉ gây án một mình. Vậy nếu như có thể tìm ra kẻ đồng phạm hoặc nguồn gốc đạn thì sẽ phá được án. Với độ liều lĩnh của hắn, cảnh sát cho rằng hắn nhất định phải có tiền án tiền sự. Đồng phạm có khả năng cao cũng từng có tiền án. Rất có thể cả hai là bạn tù với nhau. Vậy nên cảnh sát cũng tăng cường rà soát những kẻ từng thụ án tại nhà tù Tân Cương hoặc Bắc Kinh. Thời điểm những năm 90 thì những người có chiều cao 1m8 không nhiều lắm. Thực ra bây giờ chúng ta xem trên TikTok hoặc Douyin, thấy toàn các nam thần siêu đẹp trai của Trung Quốc cao 1m8, thậm chí hơn 1m9. Nhưng thời điểm những năm 9 mấy của thế kỷ trước, đàn ông mà cao 1m8 đã gọi là cao rồi. Nên sau khi sàng lọc trong danh sách tội phạm ở hai tỉnh thì tìm được hơn 1.700 phạm nhân có chiều cao từ 1m78 đến trên 1m8 từ thụ án trong 10 năm gần đây nhất ở Bắc Kinh và Tân Cương. Nhưng con số này vẫn là quá lớn, cần có thêm những đặc điểm khác để khoanh vùng. Trong lúc tổ chuyên án đang rà soát hồ sơ, muốn tìm cách nhanh chóng để bắt được hung thủ trước khi hắn gây ra vụ án đẫm máu tiếp theo, thì sáng ngày 19 tháng 8 năm 1997, tức là chỉ 10 ngày sau vụ cướp khẩu súng lục và bắn chết hai cảnh sát, thì ở khu vực con đường nối từ khách sạn Biên Cương tới trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Tân Cương. Quãng đường này dài khoảng 900m, có trung tâm thương mại Ô Lỗ Mộc Tể. Nơi đây hàng ngày có rất nhiều thương nhân đến từ Nga, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan. Họ tiến hành các giao dịch hàng hóa lớn ở đây, đồng thời cũng thực hiện các giao dịch ngoại hối với số tiền khổng lồ một cách tự do. Hàng ngày ở đây, rất nhiều những người đổi tiền ngoại tệ các loại, họ thường xách các túi lớn nhỏ khác nhau. Họ đổi nhân dân tệ sang đô la Mỹ cho các thương nhân, hoặc là đổi đô la Mỹ sang nhân dân tệ, từ đó kiếm được tiền chênh lệch. Nó giống như là kiểu đổi tiền của ngân hàng vậy, nhưng mà đây là đổi trực tiếp giữa những thương nhân với nhau. Trong túi những người thương nhân đổi tiền này thì ít cũng vài chục nghìn tệ, nhiều thì mấy trăm nghìn đến cả triệu tệ. Vâng, Duy nói sơ qua về đặc thù của quãng đường này là như vậy. Khi đó con đường nhộn nhịp này, một người bình thường đi bộ thì cần khoảng từ 10 đến 15 phút, còn hôm đó có hai kẻ sát nhân đã đi từ hướng khách sạn Biên Cương đến cổng sau của trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Tân Cương. Trong 20 phút đó, nó thực sự là một cuộc nổ súng và thảm sát. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 1997, tại quảng trường bên ngoài khu trung tâm thương mại Ô Lỗ Mộc Tể vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Lúc đó có hai người thanh niên khoác túi lớn màu trắng cứ đi đi lại lại trên đường. Nhìn họ cũng giống như những người thương nhân đổi tiền khác, không có gì khác đặc biệt cả. Một lát sau có hai thương nhân, một người là người Nga, một người là người Trung Quốc. Cả hai người này ngồi xổm xuống dưới một cây cột điện và bắt đầu đổi tiền. Họ đặt túi xuống rồi bắt đầu đếm tiền mà không để ý xung quanh. Ngay lúc này, hai thanh niên kia đi qua rất sát và liếc vào trong túi nhìn một cái, phát hiện số tiền trong túi rất lớn. Vậy là lập tức kẻ này đã lấy ra một khẩu súng trường tự động kiểu 81 giấu trong chiếc túi trắng và hắn quăng khẩu súng lục kiểu 54 cho đồng bọn. Cả hai nã liên tiếp mấy phát đạn vào đầu hai người thương nhân, rồi giằng lấy túi tiền trên tay họ. Tiếng súng đã làm những người buôn bán xung quanh quảng trường hoảng sợ, họ bỏ chạy tán loạn về mọi hướng. Và khi đó bắt đầu là một cuộc săn người thực sự. Hung thủ liên tục giơ súng lên, hắn chạy đuổi theo các thương nhân khác, gặp ai là bắn người nấy rồi cướp túi. Khi đó có một thương nhân trẻ tuổi người Kazakhstan mang chiếc túi màu xanh. Thấy tình hình như vậy, anh ấy liền vội vã xách túi tiền bỏ chạy vào giữa các hàng xe tải. Kẻ sát nhân vẫn đuổi theo ngay phía sau. Hắn liên tục nã đạn về phía trước bắn gục người thương nhân, sau đó cướp đi chiếc túi xách màu xanh trên người anh ấy. Cứ như vậy, hai kẻ sát nhân vừa chạy vừa bắn người và cướp giật tài sản. Tổng cộng bọn chúng bắn 14 phát súng vào những thương nhân trên đường. 5 thương nhân bị bắn chết tại chỗ, 5 người khác bị bắn trọng thương, cướp đi một lượng lớn túi xách đựng tiền của những thương nhân này. Sau khi cướp được nhiều túi tiền lớn, hai tên sát nhân chạy nhanh về phía trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Tân Cương. Đúng lúc này có một nhóm nam sinh đang chơi đá bóng trên sân cỏ của trường học, liền nghe thấy tiếng hét, tiếng kêu cứu thảm thiết từ phía con đường, nên họ liền chạy về phía con đường đó, muốn xem là xảy ra chuyện gì để cứu người. Nhưng họ vừa chạy ra tới cổng thì gặp hai tên sát nhân cũng đang chạy ngược từ phía đó tới. Ngay lập tức hai kẻ sát nhân lại giương súng lên, nã đạn vào nhóm học sinh này, bắn chết hai nam sinh mới 17 tuổi. Những nam sinh còn lại hoảng loạn bỏ chạy vào trong trường nên thoát nạn. Cùng lúc đó hai kẻ sát nhân leo qua một bức tường gạch cũ nát gần đó rồi biến mất trong khu rừng phía sau. Vài phút sau, tin tức về vụ cướp có vũ trang bắn chết 7 người, làm bị thương 5 người xảy ra gần khách sạn Biên Cương đã gây chấn động toàn thành phố Ô Lỗ Mộc Tể. Hiện trường khi đó rất nhiều máu. Trên cả quãng đường 900m, người chết và bị thương nằm la liệt như một vụ thảm sát. Đây được coi là một trong 10 vụ án hình sự lớn nhất Trung Quốc vào năm 1997. Vài phút sau khi vụ nổ súng xảy ra, cảnh sát hình sự khu vực đã nhanh chóng đến hiện trường. Khi đó mọi thứ hỗn loạn, cảnh sát vừa phải đưa người bị thương đi cấp cứu, vừa phải bảo vệ hiện trường và thu thập lời khai của nhân chứng, khiến tình hình trở nên phức tạp và khó khăn. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn được tổng hợp lại như sau. Do là khu vực này đông người, hung thủ gây án đuổi bắn các thương nhân suốt quãng đường 900m. Nhiều nhân chứng sống sót sau vụ tấn công đã cung cấp cho cảnh sát những manh mối quan trọng về hung thủ. Các thương nhân nói rằng từ sáng hôm đó đã thấy hai người đàn ông ăn mặc bình dân, vai đeo một cái túi lớn, nhìn rất giống thương nhân đổi tiền cứ loanh quanh ở khu vực này. Dù lạ mặt, nhưng vì lượng thương nhân mới và cũ ở đây cũng nhiều, cứ người đến người đi liên tục trong một thời gian ngắn, nên những người xung quanh cũng không nghi ngờ. Và hai kẻ đó cũng đeo túi nhìn bình thường, do người thương nhân đổi tiền nào cũng mang túi lớn như vậy để đựng tiền mà trao đổi. Chỉ là họ không ngờ, trong túi trắng đeo trên vai của người đàn ông đó không phải là tiền mà là súng. Và những người thoát nạn trong vụ nổ súng kinh hoàng đó đều còn nhớ rất rõ mặt hung thủ. Qua mô tả của các nhân chứng và đối chiếu nhiều lần giữa các thông tin mà họ cung cấp, cuối cùng các chuyên gia phác thảo chân dung đã vẽ được một bức chân dung như thế này. Đây chính là người đàn ông cao 1m8 đuổi bắn các nạn nhân. Còn đồng phạm hỗ trợ hắn thì các nhân chứng nói rằng nhìn không rõ lắm, nhưng kẻ đó thấp hơn, có lẽ cao chừng khoảng 1m67 đến 1m7 gì đó. Nhưng kẻ đó không hung hăng đuổi giết các nạn nhân như kẻ cao 1m8 kia. Qua bức ảnh phác thảo này, cảnh sát bắt đầu mang đối chiếu với hơn 1.700 phạm nhân có chiều cao trên 1m78 từng bị giam giữ ở Bắc Kinh và Tân Cương để tìm người phù hợp. Gương mặt dài, lông mày đậm nhưng ngắn, mũi khoằm, miệng nhỏ là những nét đặc trưng. Bức vẽ chân dung này đã được sao chép hàng loạt và phát xuống cho cảnh sát các cấp để truy tìm. Nhưng chỉ dựa vào bức chân dung này, liệu cảnh sát có thể tìm ra được kẻ sát nhân không? Chúng ta hãy xem thêm các vật chứng mà cảnh sát tìm thấy tại hiện trường khi đó với Duy nhé. Đây chính là chiếc túi vải màu trắng mà hung thủ đã dùng để đựng súng. Có thêm một cái chăn nỉ dùng để bọc bên ngoài súng, tránh bị lộ rõ hình dạng của khẩu súng in lên nếu nhìn từ bên ngoài chiếc túi trắng. Ngoài ra còn một chiếc kính râm mà hung thủ làm rơi lại ở hiện trường. Khi đó trời không quá nắng, có lẽ mục đích đeo kính râm là để che mắt, tránh bị nhận diện quá nhiều. Đây là 12 vỏ đạn và thêm 3 đầu đạn mà cảnh sát thu thập được tại hiện trường. Nhưng chúng ta hãy cùng xem 12 vỏ đạn này trước nhé. Số lô trên vỏ đạn vẫn là 7581. Loại đạn này đã xuất hiện trước đó trong vụ án trộm kho vũ khí của binh đoàn 141 và vụ nổ súng tại binh đoàn 149 tại Tân Cương cùng hàng loạt vụ tấn công quân nhân ở Bắc Kinh và cướp súng ở Hà Bắc. Vì vậy, khi đó, Giám đốc Cục Cảnh sát Tân Cương vội vã đến hiện trường nổ súng. Lúc biết được tội phạm đã để lại nhiều vỏ đạn tại hiện trường, ông ấy còn chưa cần xem vật chứng đã hỏi ngay rằng có phải số lô đạn là 7581 không? Từ đó có thể thấy, dãy số của loại lô đạn này đã khiến cảnh sát thời điểm đó phải đau đầu vì nó như thế nào. Bây giờ chúng ta lại xem kỹ chiếc kính râm tìm thấy tại hiện trường với Duy nhé. Qua giám định, chiếc kính râm này chỉ mới được mua, nó còn quá mới. Thời gian đeo có lẽ chỉ khoảng vài ngày. Nhưng vì chất lượng cái kính râm này tương đối kém, nói thẳng ra là hàng rẻ tiền, nên các cửa hàng kính đều không có bán, mà kiểu như hàng giạt, hàng kém chất lượng, nên là thường được bày bán ở vỉa hè thôi. Do đó không thể xác định được nguồn gốc của nó và giá trị của vật chứng này không lớn. Còn chiếc túi màu trắng này, nó dài 80cm, rộng khoảng 40cm, được làm từ loại vải thô pha ni lông. Tấm vải này thì nó chẳng có gì đặc biệt cả, là một loại vải phổ biến để may các loại túi đựng đồ vào thời điểm khi đó. Có lẽ có nhiều người trong chúng ta khi xem vật chứng này sẽ cảm thấy rằng vật này cũng sẽ chẳng có giá trị gì đáng kể. Nhưng thật ra nó lại rất độc đáo đấy mọi người, bởi vì nó được khâu tay chứ không phải là dùng máy may để ráp cái túi lại. Như mọi người đã biết, đó là nếu mà dùng máy may để mà may chắp các mảnh lại thì các đường may rất thẳng, các mũi may sẽ đều tăm tắp không lệch một ly. Nhưng nếu là khâu tay thì để khâu chiếc túi này, thường sử dụng kiểu khâu đột là phổ biến nhất, thì dù thợ lành nghề tới đâu cũng không thể khâu đều tăm tắp được từng mũi. Tuy đường khâu rất thẳng nhưng mà do khâu tay mà, nên là độ dài ngắn của từng mũi khâu sẽ có chênh lệch một chút xíu, nhìn kỹ là phân biệt được liền, nên biết ngay nó không phải là đường may mà là đường khâu tay. Với lại cái túi này lại còn quá mới nữa, không có vết bẩn, không sờn rách gì cả, mà nó trắng bóc, dường như chỉ mới làm chứ không phải tận dụng lại đồ cũ sẵn có. Vậy chẳng lẽ là hung thủ đặt làm riêng để kích cỡ làm sao phù hợp nhất cho hắn đựng súng? Và nếu thế thì cái túi này đã được khâu ở đâu và ai đã khâu? Cảnh sát tìm khắp các cửa hàng may ở Ô Lỗ Mộc Tề, cứ ở đâu thấy có người làm nghề khâu vá, may vá thủ công thì đều vào hỏi. Khi cảnh sát tiến hành rà soát tại khu vực gần điểm đóng quân của binh đoàn 147 thì có một người thợ đóng giày đã nhận ra chiếc túi màu trắng của hung thủ. Và bà ấy nói là do chính tay bà ấy tự khâu theo yêu cầu của khách và đã mất hết gần 2 tiếng đồng hồ mới hoàn thành cái túi theo ý của hai người khách, nên bà ấy rất ấn tượng. Và trong 2 tiếng đó, khách đứng đợi ở tiệm sửa giày của bà ấy để lấy túi luôn, nên cũng có nói chuyện với nhau. Bà ấy đã cung cấp được khá nhiều thông tin có giá trị cho cảnh sát về hai người đến thuê may túi. Hai kẻ này một cao một thấp, người cao thì cao chừng 1m8, người thấp thì cao 1m7. Khi trò chuyện, bà ấy thấy người thấp hơn là người địa phương, còn người cao 1m8 thì nói giọng Hà Bắc hoặc Bắc Kinh. Hai người họ đi một chiếc xe máy có bình xăng màu đen, xe sạch sẽ, trên thân xe không có bụi bẩn, có lẽ hai người họ sống ở gần đó. Và trong thời gian may túi, hai người kia còn ngồi nói chuyện với nhau. Bà ấy còn nghe được người đàn ông thấp hơn đã nhắc đến trạm lương thực của binh đoàn 147 và tên của một người lính khác ở kho dầu. Nhưng bà ấy không nhớ tên người lính được nhắc tới là gì. Tuy vậy, từ những thông tin có được, đã có thể chắc chắn người đàn ông thấp hơn là người sống gần khu vực binh đoàn 147. Hắn ta có quen biết với một người lính trong khu vực kho dầu của binh đoàn. Và điều quan trọng hơn nữa là cái vị trí binh đoàn 147 này, nó lại nằm giữa nơi xảy ra hai vụ án cướp súng. Một vụ là bắn chết hai con chó và đột nhập vào kho quân dụng 141, còn một vụ là xông vào phòng trực đêm bắn chết hai cảnh sát và cướp súng lục. Tức là phạm vi sống của hung thủ hoàn toàn trùng khớp với khoanh vùng ban đầu của hai vụ cướp súng. Khi có được những manh mối trên, chân dung của hai tên tội phạm đã dần dần rõ nét hơn. Cùng lúc đó, các nhân viên phụ trách giám định dấu vết đạn từ những viên đạn 7581 để lại tại hiện trường vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng ở khách sạn Biên Cương. Họ đã kết luận những viên đạn 7581 trong 3 vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở Tân Cương đều được bắn ra từ súng trường tự động kiểu 81, chính là khẩu súng bị cướp đi trong vụ nổ súng ở ngoại ô Đức Thắng Môn, Bắc Kinh, bắn chết 2 người lính gác và bị thương 1 người. Vậy là từ những thông tin trên, đã có thể xác định được tên tội phạm cao lớn đã gây ra nhiều vụ án ở Bắc Kinh trốn đến Tân Cương, rồi hắn tìm một người địa phương làm đồng bọn cùng nhau gây án. Và người địa phương này lại có khả năng cao đang sống gần binh đoàn 147. Bây giờ phạm vi đã được thu hẹp rất nhiều và đặc điểm nhận dạng của tên tội phạm cao 1m8 đã được phác họa lại khá rõ ràng. Cảnh sát sau khi tra cứu kỹ thông tin đã thấy hình ảnh phác họa rất giống một phạm nhân từng thụ án tại Tân Cương, giống từ gương mặt, sống mũi cho tới mái tóc. Hắn là Bạch Bảo Sơn. Và trùng hợp hơn, hắn là người Bắc Kinh và từng thụ án tù ở Tân Cương, quê ngoại lại ở Hà Bắc. Nó chính là 3 địa điểm từng xảy ra các vụ cướp súng và cướp tài sản. Vậy còn đồng phạm của hắn có phải là người đàn ông họ Tạ sống ở gần khu vực kho quân dụng, mất tích cùng với ngày bọn chúng đã cậy kho quân dụng 141 và bắn chết 2 con chó nghiệp vụ hay không? Cũng không phải luôn mọi người. Sau khi tra cứu thông tin, cảnh sát đã xác định người đàn ông mất tích này hoàn toàn không có bất cứ mối liên hệ nào với Bạch Bảo Sơn cả. Và nguyên nhân anh ấy mất tích thì lát Duy sẽ đề cập sau. Ngày 31 tháng 8 năm 1997, tức là chỉ 12 ngày sau vụ nổ súng bắn các thương nhân đổi tiền ở khu vực gần khách sạn Biên Cương, thì cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo án. Đó là tại khu vực Đại Oa Đề, nơi này thuộc khu du lịch Thiên Trì, thành phố Phú Khang. Hôm đó có hai người chăn cừu địa phương đã phát hiện một thi thể nam vô danh bị thiêu cháy nham nhở nằm ngửa trên sườn núi. Sau khi nhận được tin báo án, cảnh sát hình sự Đại Oa Đề cũng rất nhanh chóng đến hiện trường. Nơi này mặc dù là khu vực du lịch, nhưng khu này nó không thuộc trung tâm, chỉ toàn đồi núi thôi, không có khu dịch vụ gì cả nên rất là vắng vẻ. Thi thể nam giới bị thiêu chỉ ở mức độ trung bình, chưa than hóa nhiều, nhưng khuôn mặt đã bị hủy hoại nặng, không thể nhận dạng được và đang phân hủy mạnh. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do trúng đạn. Điều đặc biệt hơn là tại hiện trường phát hiện 4 vỏ đạn súng lục kiểu 54. Dựa vào số lô trên vỏ đạn có thể tra ra, đây là đạn bị cướp từ cảnh sát Khương thuộc binh đoàn 149, tức là vụ bắn chết hai cảnh sát trong phòng trực đó mọi người. Như vậy là kẻ cướp súng lại một lần nữa ra tay giết người. Sau khi nhận được thông tin này, tổ chuyên án Bắc Kinh cũng đã đến Thiên Trì để cùng khám nghiệm. Báo cáo pháp y cho thấy nạn nhân trúng 2 phát đạn, một phát ở mông, một phát ở ngực. Ngoài ra phần đầu của nạn nhân có vết nứt ở sọ, da đầu bị rách, xác định là do vật tẩy đập vào. Với 4 vỏ đạn được tìm thấy, vậy thì hung thủ bắn trúng 2 phát, trượt 2 phát. Nhưng mà tại vị trí nạn nhân ngã xuống so với vị trí nhặt được vỏ đạn là hơn 100m. Vậy thì bây giờ dựa vào tình hình tại hiện trường, có thể xác định là người cầm súng đã vừa chạy theo vừa bắn vào nạn nhân. Với khoảng cách khoảng 100m và phát súng cuối trúng ngực, điều đó có nghĩa là người nổ súng có kỹ năng bắn súng cực kỳ chính xác. Hắn có thể bắn trúng tim của nạn nhân khi đang di chuyển ở khoảng cách hơn 100m. Ngoài ra, đầu của thi thể nam vô danh có vết nứt sọ xuyên thấu, da đầu bị rách do vật tẩy đập vào. Điều này thì nên giải thích như thế nào cho hợp lý? Là hung thủ sau khi bắn gục nạn nhân đã dùng vật tẩy như gạch đá hoặc thanh gỗ đập vào để kết liễu hay sao? Không, điều này không hợp lý. Tình huống không phải là như vậy. Vì với một phát đạn trúng tim, nạn nhân gần như tử vong lập tức rồi, không cần phải đánh thêm một nhát vào đầu nữa làm gì. Hơn nữa, giả sử như sau khi trúng đạn mà nạn nhân chưa chết ngay, thì hung thủ cũng đã bắn tới 4 phát súng liên tiếp rồi còn gì. Ở đây vắng vẻ, không có ai cả. Tại sao không tiếp tục bắn phát súng thứ 5 để kết liễu, mà phải mất công đi tìm vật tẩy để đánh thêm? Rõ ràng là không logic. Vậy tình huống này phải là hai người đã đứng gần nhau từ trước, rồi hung thủ bất ngờ tấn công nạn nhân bằng một vật tẩy như gạch đá, gậy gỗ, gậy sắt, búa, vân vân. Sau khi bị đánh, nạn nhân bỏ chạy. Hung thủ đã đuổi theo, bắn liên tiếp 4 phát súng để hạ gục nạn nhân. Sau đó hắn lại gần tới sang lên và châm lửa để thiêu xác nhằm tránh để người khác nhận diện ra nạn nhân. Tình huống theo hướng phán đoán này sẽ là hợp lý hơn. Qua khám nghiệm pháp y, đã xác định thời gian tử vong của nạn nhân là ngày 26 tháng 9 năm 1997. Tức là anh ấy đã bị giết 4 ngày trước thời điểm được hai người chăn cừu phát hiện ra thi thể. Nói cách khác, tức là chỉ khoảng ngày thứ 7 sau khi xảy ra vụ nổ súng cướp tài sản của các thương nhân ở khu vực khách sạn Biên Cương, thì nạn nhân cũng đã bị giết bởi nhóm cướp táo tợn này. Vậy thì động cơ của Bạch Bảo Sơn và đồng bọn khi giết người này là gì? Chẳng lẽ là cướp tài sản? Và nạn nhân là ai? Cùng lúc này, ở gần khu vực binh đoàn 147, khi giả soát tới từng nhà người dân để hỏi chuyện, thì nhờ thông tin từ người dân, cảnh sát phát hiện có một người đàn ông họ Ngô đã mất tích 4 ngày và gia đình đang tìm kiếm, nhưng họ vẫn chưa báo cảnh sát. Do là người đàn ông này từng có tiền án tiền sự, thường bỏ đi đâu đó trộm cắp, đôi khi cả tháng mới quay về, nên giờ thấy mất tích thì cũng tìm cho có vậy thôi, chứ thực sự gia đình không lo lắng cho lắm. Cảnh sát đã đưa người nhà của anh Ngô tới nhận diện. Qua trang phục cháy dở dang và dáng người của nạn nhân, thì người nhà anh Ngô nói rất giống, nghi ngờ khoảng 80-90% có thể đúng nạn nhân là anh Ngô. Tên đầy đủ của anh Ngô là Ngô Tử Minh. Nhưng thời điểm này Trung Quốc chưa ứng dụng DNA và công nghệ điều tra, mà nạn nhân bị đốt cháy bằng xăng, các ngón tay đều biến dạng, không thể nào so sánh dấu vân tay được. Nhưng mà chỉ nửa ngày sau khi gia đình anh Ngô tới nhận dạng, thì có một người đàn ông khác chạy vội tới trụ sở cảnh sát, nói rằng mình là em họ của Ngô Tử Minh. Người này nói là anh ấy vừa mới nghe được gia đình của anh Ngô đi nhận diện về, cảm thấy khả năng cao anh Ngô là nạn nhân, nên bây giờ có một thông tin quan trọng cần phải báo ngay cho cảnh sát. Rồi người em họ này đưa cho cảnh sát một cuốn sổ ghi chép màu xanh. Giao diện của quyển sổ thì nhìn nó cute phô mai que như này nè mọi người. Nhưng bên trong khi lật ra, hầu hết đều là giấy trắng hết. Chỉ có một trang ở giữa sổ được viết ngoạch ngoạc hai dòng địa chỉ. Dòng đầu tiên ghi tên là Bạch Bảo Sơn, quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh, cùng số phòng và số tòa nhà. Dòng thứ hai là cái tên Tạ Tông Phân, cùng địa chỉ ở huyện Lương Thành, tỉnh Tứ Xuyên. Người viết hai dòng này chính là Ngô Tử Minh. Em họ của Ngô Tử Minh kể lại rằng, vào ngày 24 tháng 8, tức là 7 ngày trước khi thi thể của nạn nhân bị thiêu cháy ở trên sườn núi được phát hiện, thì khoảng hơn 10 giờ tối, Ngô Tử Minh tìm đến nhà người em họ này, nói rằng anh ta đã gây ra chuyện lớn rồi, và đưa cho em họ một quyển sổ, nói rằng nếu Ngô Tử Minh mà xảy ra bất trắc gì, thì hãy đi báo án và giao lại quyển sổ này cho cảnh sát. Khi đó thì người em họ rất ngạc nhiên, liền hỏi chuyện bất trắc là chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra việc gì nghiêm trọng vậy. Lúc này thì Ngô Tử Minh không nói rõ và dặn là nếu đến tháng 10 mà vẫn chưa thấy Ngô Tử Minh quay lại đây thì có nghĩa là anh đã bị hại rồi. Lúc đó hãy mau cầm cuốn sổ đi báo án. Trong sổ đã có địa chỉ của cái kia và bạn gái, bọn chúng chính là hung thủ. Khi nghe câu chuyện nghiêm trọng như vậy thì em họ của Ngô Tử Minh cũng mở quyển sổ ra. Khi nhìn thấy hai dòng địa chỉ liền hỏi là người tên Bạch Bảo Sơn và Tạ Tông Phân này là ai vậy? Thì Ngô Tử Minh lắc đầu không muốn nói thêm nữa mà vội vàng bảo là bây giờ phải đi ngay. Chỉ dặn em họ nhớ kỹ lời mình. Và người em họ này cũng không ngờ rằng kể từ khi cầm quyển sổ này được một tuần, bây giờ khi biết tin thì Ngô Tử Minh rất có thể đã gặp chuyện thật rồi. Và từ thông tin mà người em họ này cung cấp cùng với chiều cao 1m7 của Ngô Tử Minh, chúng ta có thể phán đoán rằng kẻ đồng phạm cùng Bạch Bảo Sơn gây án tại Tân Cương chính là Ngô Tử Minh. Và chính Bạch Bảo Sơn đã ra tay thủ tiêu đồng phạm, có lẽ do mâu thuẫn nào đó hoặc để diệt khẩu. Từ cái tên Bạch Bảo Sơn ghi trong quyển sổ cùng với bản phác thảo, tất cả hoàn toàn trùng khớp với ảnh hồ sơ của Bạch Bảo Sơn. Hung thủ của vụ án này đã rất rõ ràng. Ngày 5 tháng 9, có bức điện khẩn từ Tân Cương gửi tới Sở Cảnh sát thành phố Bắc Kinh. Nội dung cho biết, phạm nhân Bạch Bảo Sơn sau khi mãn hạn tù từng xuất hiện tại Thạch Hà Tử, Tân Cương và rất giống với bức chân dung truy nã, đề nghị phối hợp điều tra và truy bắt. Ký tên là đội cảnh sát hình sự Sở Cảnh sát thành phố Thạch Hà Tử, Tân Cương. Thời gian ngày 5 tháng 9 năm 1997. Thực tế là trước đó cảnh sát Bắc Kinh đã luôn theo sát vụ án này rồi. Nhưng khi tới địa chỉ cũ của Bạch Bảo Sơn thì hắn đã chuyển đi. Họ đành tiếp tục dò theo các hồ sơ lưu trú ở khu vực tìm kiếm Bạch Bảo Sơn. Nhưng vào thời điểm những năm 90 thì chưa sử dụng hệ thống quản lý hộ khẩu trên máy tính như bây giờ. Toàn bộ đều là giấy tờ hết nên tra cứu mất rất nhiều thời gian. Vậy nhưng hiện giờ trong tờ thông báo đã gửi kèm cả địa chỉ mới của Bạch Bảo Sơn và bạn gái Tạ Thông Phân. Đây là địa chỉ được nạn nhân Ngô Tử Minh đã ghi trong sổ. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát lập tức bố trí mai phục nghiêm ngặt gần nơi ở của Bạch Bảo Sơn tại khu vực Mô Thức Khẩu, quận Thạch Hải Sơn. Sau đó họ cũng chia một nhóm lên đường tìm tới địa chỉ quê nhà của Tạ Tông Phân để chờ cặp đôi này xa lưới. Chiều ngày 5 tháng 9, Bạch Bảo Sơn trở về nhà. Cảnh sát đã chuẩn bị kỹ lưỡng áo chống đạn, súng và lên kế hoạch bắt giữ. Vì trước đó họ tìm thấy hồ sơ đăng ký hộ khẩu thường trú mới của Bạch Bảo Sơn nên họ quyết định sẽ lấy lý do này để gõ cửa và khống chế hắn. Hơn 7 giờ tối ngày 5 tháng 9, ba cảnh sát đặc nhiệm Bắc Kinh mặc áo chống đạn, mang theo súng cùng với một cảnh sát khu vực đã đến tòa nhà chung cư khu Mộ Thức Khẩu, quận Thạch Cảnh Sơn, gõ cửa nhà Bạch Bảo Sơn. Chừng 30 giây sau, bên trong có người ra mở cửa, kẻ đó chính là Bạch Bảo Sơn. Trời nóng, hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi, như vậy không thể giấu súng được, rõ ràng hắn không hề phòng bị trước. Cảnh sát nhìn hắn rồi nói, hộ khẩu đăng ký của anh đã được làm xong rồi, được duyệt ngày 25 tháng 8. Bây giờ anh theo chúng tôi tới đồn để mà điền nốt vài thủ tục và mẫu đơn rồi nhận hộ khẩu luôn nhé. Bạch Bảo Sơn hỏi lại, đi luôn bây giờ à? Cảnh sát trả lời, đúng vậy, bây giờ đi luôn. Nghe cuộc đối thoại này rất là bình thường đúng không mọi người? Cảnh sát nói với Bạch Bảo Sơn là hộ khẩu của hắn đã được làm xong. Mà thật sự lúc trước hắn cũng có đăng ký hộ khẩu thật. Và trong nhóm cảnh sát tới cũng có một cảnh sát địa phương mà hắn biết. Nhưng đối với một tên tội phạm chuyên nghiệp như Bạch Bảo Sơn thì hắn lập tức nảy sinh nghi ngờ. Thứ nhất là đã hết giờ hành chính rồi, có cần thiết phải làm hộ khẩu vào buổi tối như vậy không? Thứ hai, vị trí đứng của bốn cảnh sát có gì đó không đúng cho lắm. Họ đứng trước cửa, tuy nhìn rất bình thường, nhưng dường như đang đứng tạo thành thế hình vòng cung để bao vây hắn, không cho hắn chạy ra ngoài để thoát thân. Thêm nữa, tại sao chỉ thông báo lấy hộ khẩu mà đi tới bốn cảnh sát? Không phải chỉ cần một hai người là đủ rồi sao? Bạch Bảo Sơn dường như đã lập tức hiểu ra chuyện. Hắn chần chừ một chút như đang suy nghĩ gì đó rồi nói với cảnh sát. Được, các anh đợi tôi vào nhà mặc cái áo đã nhé. Cảnh sát thì cũng biết cái ý định vào nhà mặc áo đương nhiên chỉ là một cái cớ. Hắn có súng, có tới 2 khẩu súng trường và 1 khẩu súng lục mà hắn cướp được cơ mà. Rất có thể những khẩu súng này đang ở trong nhà và có khi đạn đã lên nòng sẵn. Nếu hắn lấy được súng thì sẽ là một trận giao tranh khốc liệt không tránh khỏi thương vong vì hắn bắn rất tốt. Nhưng để Bạch Bảo Sơn không nghi ngờ, người cảnh sát địa phương vui vẻ nói, vâng, anh cứ vào thay quần áo, chúng tôi sẽ chờ ở đây. Ngay sau khi hắn vừa quay lưng lại, còn chưa kịp bước được bước nào thì bị cảnh sát ập vào để ngã hắn xuống đất và lập tức còng tay khống chế tại chỗ. Nhiệm vụ bắt giữ Bạch Bảo Sơn đã được hoàn thành một cách tương đối thuận lợi. Sau khi Bạch Bảo Sơn bị bắt tại Bắc Kinh, hắn rất ngoan cố, không khai nhận tội ác. Cùng lúc đó, cảnh sát khám xét suốt đêm ngày 5 tháng 9 tại nhà Bạch Bảo Sơn đã tìm được trong tủ ở phòng ngủ có một khẩu súng lục kiểu 54 đã lên đạn, thêm 64 viên đạn và hơn 1.100.000 nhân dân tệ tiền mặt. Đối mặt với những bằng chứng này, Bạch Bảo Sơn không còn cách nào khác, hắn phải bắt đầu khai nhận những nơi hắn giấu súng và giấu tiền. Rạng sáng hôm sau, theo lời khai của Bạch Bảo Sơn, các điều tra viên đến từ Thủy, Hà Bắc thu giữ được một khẩu súng trường bán tự động kiểu 56 và ở Tân Cương tiếp tục thu giữ được khẩu súng trường tự động kiểu 81. Đều là hai khẩu súng đã bị đánh cắp trong những vụ án trước đó. Những khẩu súng này và vài trăm nghìn tệ đều được hắn chôn dưới đất ở nơi hoang vắng để phòng khi cần dùng tới sẽ đào lên. Cùng ngày mùng 5 tháng 9, bạn gái Tạ Tông Phân của hắn cũng bị bắt tại quê nhà ở Tứ Xuyên. Đến đây, chuỗi vụ án cướp súng giết người của Bạch Bảo Sơn đã được phá hoàn toàn. Và sau khi đối chiếu cả hai lời khai của Tạ Tông Phân và Bạch Bảo Sơn, chúng ta có một sâu chuỗi đầy đủ về các vụ án xảy ra và tình tiết cụ thể của từng vụ như thế này. Số lượng nạn nhân và vụ án còn nhiều hơn so với những vụ mà chúng ta biết ở phía trên. Và Duy chỉ điểm lại một vài sự kiện cùng một vài vụ có tình tiết mới thôi nha mọi người. Còn những vụ án mà đã kể, nếu không có tình tiết mới phát sinh từ lời khai thì Duy sẽ không kể lại. Trước tiên nói về bạn gái Tạ Tông Phân của hắn. Cô ta là người Tứ Xuyên đến Bắc Kinh để buôn bán quần áo. Trong quá trình buôn bán, cô ta quen biết em dâu của Bạch Bảo Sơn. Sau đó qua sự giới thiệu của em dâu Bạch Bảo Sơn, hai người đã bắt đầu hẹn hò với nhau. Bạch Bảo Sơn cao lớn và rất ga lăng, kiểu tâm lý phụ nữ. Hắn cũng rất thẳng thắn. Hắn nói với Tạ Tông Phân rằng hắn đã từng đi tù. Vào năm 1983, khi Bạch Bảo Sơn mới 25 tuổi, bị kết án 4 năm tù giam vì tội trộm cắp. 2 năm sau, Bạch Bảo Sơn đột nhiên được thông báo vụ án của hắn sẽ được xét xử lại. Nhưng đây không phải là một tin mừng, mà là một tin xấu. Bởi vì một bạn tù của hắn ta trong cùng vụ án xét xử năm 1983 đã tố giác thêm việc Bạch Bảo Sơn từng tham gia chặn đường cướp của và đánh một người bị thương trong một vụ cướp tài sản khác. Chính vì vậy mà Bạch Bảo Sơn lại bị tăng án và bị chuyển đến nhà tù Tân An ở Thạch Hà Tử, Tân Cương để thụ án. Do bản án tăng thêm vài năm nữa, thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Khi đó không chỉ khiến Bạch Bảo Sơn nản lòng, mà vợ hắn cũng không muốn chờ chồng ra tù nữa, liền đơn phương ly hôn. Sau đó cô ấy mang theo hai đứa con song sinh, một trai một gái, rồi đi tỉnh khác làm ăn. Bạch Bảo Sơn khi đó ở trong tù cảm thấy rất hận vợ và hắn nung nấu ý định trả thù người phụ nữ này, trả thù xã hội. Sau khi ra tù, Bạch Bảo Sơn đã gần 40 tuổi. Hắn từng dò la khắp nơi nhưng không tìm được vợ con. Khi đó thì lại tình cờ quen biết Tạ Tông Phân. Có lẽ vì thông cảm với hoàn cảnh của Bạch Bảo Sơn, Tạ Tông Phân đã chăm sóc hắn rất chu đáo. Còn Bạch Bảo Sơn cũng rất chiều chuộng Tạ Tông Phân. Cứ thế hai người nhanh chóng dọn tới sống chung với nhau. Nhưng sau vài tháng gắn bó thì Tạ Tông Phân dần dần cũng phát hiện ra bạn trai có một số vấn đề. Thứ nhất là tính cách của Bạch Bảo Sơn khá nóng nảy và cũng có nhiều điểm bất thường. Ví dụ như lâu lâu hắn lại vô cớ biến mất vài ngày, không thấy tăm hơi, rồi lại quay trở lại nhà. Hắn ta không đi làm nhưng vẫn có tiền tiêu xài. Bạch Bảo Sơn nói với Tạ Tông Phân rằng hắn đi buôn. Tuy nhiên khi hỏi buôn thứ gì thì hắn không nói rõ, cũng chẳng bao giờ thấy hắn nhập hàng. Dần dần Tạ Tông Phân mơ hồ cảm thấy dường như Bạch Bảo Sơn có chuyện gì đó đang giấu cô ta. Có một khoảng thời gian, Bạch Bảo Sơn thậm chí còn biến mất trong gần một tháng mà không hề báo trước. Thực ra là khi đó dù đang mải yêu đương với Tạ Tông Phân, nhưng Bạch Bảo Sơn vẫn đang tìm kiếm mục tiêu gây án mới. Và để có thể gây ra những vụ cướp quy mô lớn, cướp được nhiều, thì hắn cho rằng phải có súng mới được. Vì thế mà hắn rất cấp bách đi kiếm súng. Mà súng thì ở đâu có. Khi đó không có tiền, hắn không nghĩ tới việc đi mua, mà quyết định đi cướp. Ban đầu hắn nhắm vào nhà máy nhiệt điện Cao Tỉnh, nên tìm một thanh sắt ở bãi phế liệu gần đó để tấn công lính gác khiến anh ấy bất tỉnh, rồi cướp khẩu súng trường bán tự động kiểu 56. Nhưng khẩu súng này sau khi bán thử thì hắn thấy không hài lòng. Tiếp theo hắn tới bộ tư lệnh binh chủng tăng thiết giáp để cướp súng của lính canh. Nhưng mà người lính đó dù bị hắn bắn trúng hai phát đạn, nhưng anh ấy vẫn tìm được nơi ẩn nấp và bắn trả, khiến hắn phải bỏ cuộc và tẩu thoát. Tiếp tục tại trường bắn Bát Nhất, quận Phong Đài, sau khi bắn chết người lính gác, lúc đó hắn chỉ cướp được một cái bao súng và hộp đạn rỗng. Bạch Bảo Sơn tức giận, ngay lập tức đã vứt những thứ đó vào trong một đám cỏ và sau này đám trẻ chơi gần khu vực này đã nhặt được rồi giao lại cho cảnh sát. Súng không cướp được, lại còn tốn công sức gây án, tốn thêm đạn dược, khiến Bạch Bảo Sơn rất khó chịu. Thời điểm này sau mấy lần cướp súng không thành, cảnh sát Bắc Kinh còn tăng cường an ninh, truy lùng rất gắt gao, nên hắn không dám vào nội thành mạo hiểm cướp súng ở Bắc Kinh nữa, mà lên Từ Thủy, Hà Bắc bắn chết hai người lính gác và làm bị thương một người, cướp được một khẩu súng trường tự động kiểu 81. Hắn rất ưng ý với khẩu súng này. Sau khi có súng mới, liền chôn khẩu súng bán tự động kiểu 56 ở Từ Thủy, Hà Bắc, chỉ cầm theo khẩu súng mới cướp được rồi quay về Bắc Kinh chuẩn bị cho kế hoạch gây án. Trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 11 năm 1996, Bạch Bảo Sơn ban đầu có ý định dùng súng đi cướp ngân hàng, nhưng sau khi thăm dò, thấy ngân hàng có nhiều bảo vệ, lúc nào cũng nhiều người giao dịch. Các trụ sở ngân hàng lại ở khu vực trung tâm gần đồn cảnh sát, vậy nên hắn từ bỏ ý định cướp ngân hàng, bắt đầu chuyển hướng sang dò la để cướp của các tiểu thương ở chợ đầu mối. Hắn cũng đã thú thật với bạn gái về kế hoạch dùng súng đi cướp, thì Tạ Tông Phân không những không khuyên nhủ hắn, mà còn cùng Bạch Bảo Sơn nhiều lần đi tới các chợ đầu mối Mộc Huy Viên, Bắc Kinh để tìm mục tiêu ra tay. Nhưng do những nơi đó lượng người quá đông, chợ lớn, đường đi lại hẹp, nếu nổ súng mà bị người dân vây bắt thì rất khó bỏ chạy khi đám đông hỗn loạn. Mà chưa kể đồn cảnh sát lại kế bên, nên Bạch Bảo Sơn đã từ bỏ ý định đi cướp của tiểu thương ở những chợ này. Hắn lại cùng Tạ Tông Phân nhiều lần đến chợ đầu mối Da và Lông Thú ở tận Tập, Hà Bắc và sang cả chợ đầu mối ở Định Châu để thăm dò. Ở đây tuy không đông người lắm, chợ cũng không gần đồn cảnh sát, nhưng quy mô giao dịch ở đó không lớn, các tiểu thương không có nhiều tiền trong người, có lẽ chỉ vài nghìn tệ. Vì thế những khu chợ này cũng không làm thỏa mãn lòng tham của Bạch Bảo Sơn. Hắn cho rằng mạo hiểm ra tay mà không kiếm được bao nhiêu nên hắn không làm. Cuối cùng hắn đã chọn được một nơi, đó là chợ thuốc lá Đức Thắng Môn. Ở đây thì chợ cũng lớn, người cũng tương đối đông đúc, đường rộng, dễ bỏ chạy và giao dịch giữa các tiểu thương thì rất lớn, ai cũng mang theo nhiều tiền vì chủ yếu bán buôn là chính chứ không bán lẻ. Và ngay giữa trưa ngày 16 tháng 12 năm 1996, Bạch Bảo Sơn đã bắn chết một phụ nữ buôn thuốc lá và bắn bị thương ba người đàn ông khác ở chợ thuốc lá. Hôm đó lúc quay về nhà, khi Bạch Bảo Sơn nói với Tạ Thông Phân rằng mình đã có tiền rồi, Tạ Thông Phân nghe thế thì lập tức hiểu ra Bạch Bảo Sơn đã đi cướp thành công. Hôm sau, Bạch Bảo Sơn dẫn bạn gái đến một bãi rác gần Đức Thắng Môn, đào đất, lấy súng và tiền cướp được ở chợ thuốc lá đã chôn ở đây lên. Vừa nhìn thấy tiền, Tạ Tông Phân vui mừng hỏi, anh cướp được bao nhiêu? Bạch Bảo Sơn trả lời, anh cũng chưa đếm. Sau đó hắn và Tạ Tông Phân cùng nhau quay về nhà và hắn giao số tiền này cho cô ta. Vì Tạ Tông Phân là một người buôn bán nên đếm tiền quen tay và rất nhanh cô ta đã đếm xong lần hai và nói với Bạch Bảo Sơn rằng tổng cộng cướp được là 65.170 nhân dân tệ. Số tiền này hắn để cho Tạ Tông Phân giữ và tiêu xài cá nhân. Vì vụ nổ súng này gây chấn động Bắc Kinh, ở đâu cũng bàn tán, nên bọn chúng quyết định đi nơi khác cướp tài sản và đã chọn Tân Cương. Vì thế vào tháng 2 năm 1997, Tạ Tông Phân cùng với Bạch Bảo Sơn đi tàu từ Bắc Kinh tới Tân Cương để gây án. Tuy Tạ Tông Phân không trực tiếp tham gia gây án, nhưng luôn biết rõ kế hoạch của bạn trai và khuyến khích Bạch Bảo Sơn cướp thật nhiều tiền để cho cô ta tiêu xài. Bây giờ mọi người đang nhìn thấy trên màn hình là hai tấm vé tàu từ Bắc Kinh đi Ô Lỗ Mộc Tề, hơn nữa còn là vé giường nằm. Ngày 12 tháng 2 năm 1997, Bạch Bảo Sơn và Tạ Tông Phân đã lên tàu tại ga Bắc Kinh đến Ô Lỗ Mộc Tề. Tân Cương cũng chính là nơi Bạch Bảo Sơn đã từng thụ án 13 năm, gần như hết cả tuổi trẻ. Lúc mà Bạch Bảo Sơn lên tàu tại Bắc Kinh là tháng 2, mùa đông nên trời rất lạnh. Hắn giấu khẩu súng trường tự động kiểu 81 và đạn trong quần áo, rồi mặc thêm một chiếc áo phao lớn bên ngoài. Cứ thế đã thuận lợi qua mặt được khâu kiểm tra an ninh để vào ga. Sau hành trình 3 ngày, Bạch Bảo Sơn và Tạ Tông Phân đã đến Ô Lỗ Mộc Tề. Ra khỏi ga xe lửa, Bạch Bảo Sơn đi thẳng đến khu vực gần binh đoàn 147 để tìm một người bạn cũ trong tù tên là Ngô Tử Minh. Nói đến đây, Duy rất tiếc phải thông báo là Duy đã không thể tìm được bức ảnh rõ nét hơn của Ngô Tử Minh để làm phần hình ảnh khi nhắc tới hắn. Do thời điểm những năm 90 không có nhiều ảnh. Hơn nữa Ngô Tử Minh tuy là đồng phạm với Bạch Bảo Sơn, nhưng đã bị Bạch Bảo Sơn thủ tiêu rồi nên không truy tố hắn, vì thế mà trong hồ sơ cũng không có ảnh của hắn. Nên Duy đành dùng tấm ảnh cháy co quắp của Ngô Tử Minh mà cảnh sát chụp lại sau khi tìm thấy thi thể để minh họa khi nhắc về nhân vật này nha mọi người. Còn ảnh không che của vụ này thì Duy sẽ đăng vào group Facebook sau ạ. Ban đầu Bạch Bảo Sơn tìm Ngô Tử Minh không phải là vì muốn giết Ngô, trái lại mối quan hệ của hai người rất tốt. Trong thời gian thụ án, chỉ có Ngô Tử Minh là hợp tính và thân thiết với Bạch Bảo Sơn nhất trong đám bạn tù. Ngô Tử Minh và Bạch Bảo Sơn đều là người sống nội tâm, ít nói. Có một lần khi còn ở trong tù, Bạch Bảo Sơn đã nói với Ngô Tử Minh những lời như thế này: khi tôi ra tù, tôi sẽ giết người. Rồi còn kể về việc hắn muốn giết vợ cũ, muốn trả thù xã hội ra sao. Hơn nữa Ngô Tử Minh cũng thường xuyên thấy Bạch Bảo Sơn học hỏi kiến thức về súng ống từ một người bạn tù khác cùng phòng giam. Nói chung là có vẻ rất quyết tâm. Khi đó Ngô Tử Minh cảm thấy việc có ý định giết người cho tới khi thực hiện được ý định đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nên cũng không để tâm nhiều. Hồi còn thụ án, Bạch Bảo Sơn còn có hai người bạn tù khác cũng giam chung với hắn. Một người tên là Lý Bảo Ngọc, một người tên là Phó Khắc Quân. Hai người này về cùng một phe, đều coi thường và bắt nạt Bạch Bảo Sơn. Hai kẻ này nói Bạch Bảo Sơn chỉ là thằng trộm vặt, thứ đầu đường xó chợ, chứ không phải là xã hội đen thứ thiệt, có số có má, có đàn em như bọn chúng. Vì vậy, hai người này thường xuyên cùng nhau bắt nạt và đánh Bạch Bảo Sơn. Và hai đánh một, không chột cũng quẻ mà mọi người. Dù Bảo Sơn có cao 1m8 và rất khỏe mạnh thì cũng thường bị hai tên bạn tù kia hợp sức lại đánh cho te tua, bầm dập mặt mũi. Bạch Bảo Sơn bị mắng chửi nhưng không hề cãi lại, bị đánh cũng không đánh lại. Ai cũng cho rằng hắn cam chịu, nhẫn nhịn tốt. Vậy nhưng lần lượt, cả hai người bạn tù này đều đột ngột biến mất không một dấu vết. Thời điểm đó quản ngục chỉ cho là Lý Bảo Ngọc và Phó Khắc Quân đã vượt ngục nên cảnh sát phát lệnh truy nã cả hai. Nhưng thực ra không phải vậy. mà nó là một kế hoạch kinh hoàng mà Bạch Bảo Sơn đã tính toán từ trước. Chuyện là như thế này. Mà trước tiên Duy cần phải giải thích một chút về nơi thụ án của Bạch Bảo Sơn đã. Hãy nhìn ba vị trí ở trên bản đồ lần lượt từ trái qua phải, là nông trường trại giam số 1, thứ hai là nhà tù Tân An và thứ ba là Thạch Hà Tử. Nơi đây là một nhà tù cải tạo lao động ở Tân Cương. Nó nằm ở phía tây bắc của thành phố Thạch Hà Tử trên sa mạc Gobi. Nhà tù được xây dựng hình vuông, tường rào cao, bên ngoài toàn là đất hoang cỏ dại. Phía nam nhà tù có một dãy chuồng bò. Ở đây là khu vực mà tường rào thấp nhất trong khu vực nhà tù, lán trại rất sơ sài. Do điều kiện về vị trí và điều kiện lao động hạn chế, nên nhà tù Tân An đã chia các phạm nhân đang thụ án thành nhóm phạm nhân lẻ để đi lao động tản ra nhiều nơi. Còn nếu lao động tập trung, thường có một vài quản giáo cầm súng và đứng canh chừng. Như mọi người thường biết, khi phạm nhân lao động theo kiểu phạm nhân lẻ, tức là tự đi theo nhóm lẻ, không có quản giáo. Nhóm này rất đặc biệt, thường chọn những phạm nhân tội danh không lớn, ví dụ chỉ trộm cắp hoặc đánh nhau gây rối trật tự xã hội, đại khái là không liên quan tới án giết người. Và theo như quy định, các phạm nhân vào nhóm lao động lẻ này thì phải khi đã thụ án quá 2/3 thời gian hoặc chỉ còn 1-2 năm nữa được thả tự do rồi. Thêm nữa, những người đó phải có biểu hiện cải tạo tốt thì mới được vào nhóm lao động lẻ này. Văn bản mà chúng ta đang xem chính là quyết định dành cho Bạch Bảo Sơn khi hắn chấp hành nội quy tốt trong trại, lao động tốt, được giảm tiếp 12 tháng tù. Và Bạch Bảo Sơn được phép lao động theo nhóm lẻ. Do những điều kiện như thế và cũng sắp hết thời hạn tù, sắp được trả tự do rồi, nên thông thường nhóm tội phạm này sẽ không bỏ trốn khi được cho đi lao động. Vì trốn truy nã thì sống bờ sống bụi, mà bị bắt lại là còn tăng án nữa. Họ cũng sắp hết thời hạn tù nên chẳng ai trốn trại làm gì, mà sẽ cố gắng chấp hành tốt để sớm được ra. Hướng này khả thi hơn là bỏ trốn. Vậy nên các tù nhân lao động lẻ thường phụ trách các công việc như trồng rau, chăn thả gia súc trên cánh đồng cỏ. Thậm chí có một bộ phận phạm nhân lao động lẻ có biểu hiện tốt thì ban đêm không bị giam giữ lại, còn được gọi vui là phạm nhân ngoại trú nữa. Nghe cứ như đi viện, kiểu như bệnh nhân ngoại trú ấy mọi người. Nhưng quả thật là cơ chế nó như vậy. Tức là lúc nào quản giáo ra điểm danh hay gọi về thì họ mới quay về phòng giam. Còn không thì những người này lao động trong các khu vực khác của nhà tù, thậm chí là chăn thả gia súc trên cánh đồng ngoài cổng của nhà tù luôn. Năm 1993, nhà tù Tân An chỉ có 3 phạm nhân ngoại trú, trong đó có Bạch Bảo Sơn. Hắn cùng 2 người bạn tù khác là Phó Khắc Quân và Lý Bảo Ngọc, tức là 2 tên mà có mâu thuẫn với Bảo Sơn. Cả 3 người này cùng ở trong một lán trại ở chuồng bò bên ngoài nhà giam mà chúng ta đang thấy trên màn hình. Vài ngày sau, Phó Khắc Quân mất tích một cách kỳ lạ. Người của trại giam đã đến kiểm tra trong lán trại, thấy trên tường và trần có các vết máu lốm đốm. Hơn nữa, ở một góc trên trần của phòng giam còn phát hiện 95 viên đạn loại súng trường và súng lục. Lý Bảo Ngọc thì nói có lẽ Phó Khắc Quân đã vượt ngục rồi, vì trước đó Phó Khắc Quân nhận được tin bố vừa qua đời, rất đau lòng nhưng không thể về dự đám tang được. Vậy nên giờ Khắc Quân mất tích như thế, khả năng cao là trong một lúc nào đó không kiềm lòng được nên là trốn về nhà rồi. Còn theo lời khai của Bạch Bảo Sơn kể lại là có một lần 3 người bọn chúng đang chăn bò ở nông trường thì có một đàn cừu lạ từ đâu chạy lạc vào bãi cỏ. Đến tận chiều tối hôm đó, một người chăn cừu địa phương đến đòi đàn cừu về. Anh ta còn cầm cả súng tới khu lán trại nữa. Việc mang theo súng thì có lẽ anh ta lo lắng cho an toàn bản thân, vì biết khu vực này phạm nhân đang trông thả đàn bò là những kẻ vào tù ra tội cả. Sau khi nhìn thấy người chăn cừu kia cầm súng đến thì cả Bảo Sơn và Lý Bảo Ngọc đều vui vẻ lùa cừu ra trả lại cho người ta. Chỉ có Phó Khắc Quân là tỏ thái độ khó chịu, nói với người chăn cừu rằng lần sau thả cừu thì tìm bãi cỏ khác mà thả, chứ bãi cỏ gần đây là của nhà tù chăn thả đàn bò ở đây, đừng để cừu đi lạc vào nữa. Người chăn cừu khi nghe Phó Khắc Quân nói vậy chỉ tỏ thái độ khó chịu chứ không nói gì. Bạch Bảo Sơn thấy tình hình căng thẳng liền đánh trống lảng hỏi người chăn cừu: "À, anh có súng như vậy thì chắc phải có đạn chứ?" Cái này thì là hỏi chơi chơi, nhưng người chăn cừu nói có và liền đưa cho hắn 95 viên đạn, nói là để tặng cho nhóm phạm nhân này, muốn dùng đạn để chuộc lại cừu, coi như bù lại chỗ cỏ mà cừu ăn trong ngày, không ai nợ ai nữa. Chuyện này thì lý giải cho việc tại sao 95 viên đạn tìm thấy trong lán trại, nó là do người chăn cừu đền bù cho việc đàn cừu của anh ta đi lạc suốt một ngày vào khu đồng cỏ của lán trại này. Với câu chuyện mà Bạch Bảo Sơn nói thì Lý Bảo Ngọc cũng xác nhận với cảnh sát là có. Vậy thì chuyện 95 viên đạn đã được giải thích rõ, nhưng còn những vết máu bắn trên tường thì sao? Về việc này cả Bạch Bảo Sơn và Lý Bảo Ngọc đều nói không biết. Khi đó cảnh sát cũng nghi ngờ Bạch Bảo Sơn hoặc là người chăn cừu khi tới đây lùa cừu về có mâu thuẫn với Phó Khắc Quân nên đã ra tay với anh ta. Tuy nhiên điều tra thêm, không tìm được bằng chứng gì khác để buộc tội ai cả. Vậy nhưng nửa năm sau, Lý Bảo Ngọc cũng đột ngột mất tích luôn. Lúc đó Bạch Bảo Sơn nói rằng chính mắt hắn nhìn thấy Lý Bảo Ngọc đã bỏ trốn, nhưng vì hắn chỉ có một mình nên cũng không có cách nào bắt Lý Bảo Ngọc lại được. Những thông tin mà chúng ta vừa biết là lời khai trước đây của Bạch Bảo Sơn. Còn bây giờ, khi Bạch Bảo Sơn đã bị bắt với tội danh cướp súng, cướp tài sản và giết nhiều người như vậy, hắn biết là không thể thoát khỏi án tử, nên hắn thở dài nói: "Thôi thì vụ mất tích của hai bạn tù hắn cũng nói thật luôn, để cảnh sát đỡ mất công truy nã Lý Bảo Ngọc và Phó Các Quân nữa. Giờ chỉ cần mang xẻng tới, hắn chỉ chỗ cho mà đào hài cốt cả hai tên này lên là được." Và quả thật, Bạch Bảo Sơn đã chỉ chỗ mà hắn chôn Lý Bảo Ngọc và Phó Các Quân. Cảnh sát đã tìm được hai bộ hài cốt cách chuồng bò cũ chỉ 8 mét. Vậy là trong số những nạn nhân mà Bạch Bảo Sơn đã sát hại, danh sách này được cộng thêm hai bạn tù từng có mâu thuẫn với hắn. Nhưng do thời điểm trước đó, sự việc mất tích của hai bạn tù không điều tra ra được, nên cứ vậy, Bạch Bảo Sơn với cái mác cải tạo tốt, lao động chăm chỉ. Đến năm 1996, Bạch Bảo Sơn cuối cùng đã được trả tự do trước thời hạn. Mặc dù là trại giam đã tịch thu 95 viên đạn ở trong lán trại rồi, nhưng sau đó Bạch Bảo Sơn nhanh chóng mua lại được 75 viên đạn súng trường từ những người chăn cừu ở Tân Cương. Bạch Bảo Sơn nói, hắn cũng không rõ những người này lấy đạn ở đâu, có lẽ do họ nhặt được hoặc là trộm được sau đó. Tất cả những viên đạn mà hắn mua từ những người chăn cừu đều có số lô là 7581. Năm 1996, khi Bạch Bảo Sơn ra tù ở Tân Cương, hắn trở về Bắc Kinh một thời gian, và sau khi hẹn hò với Tạ Tông Phân thì đã cùng cô ta trở lại Tân Cương vào năm 1997, tức là chỉ sau đúng một năm. Lúc mà trở lại Tân Cương thì Bạch Bảo Sơn dẫn bạn gái tìm tới bạn tù cũ tên Ngô Tử Minh. Khi Ngô Tử Minh vừa nhìn thấy Bảo Sơn thì đã hỏi ngay là anh lại gây ra chuyện gì ở Bắc Kinh rồi đến đây trốn phải không? Nhưng Bạch Bảo Sơn lại nói rằng không, lần này đến Tân Cương là để kiếm chút tiền bông. Câu nói này ý ám chỉ là sẽ cướp tiền của các thương nhân buôn bông quanh chợ gần đây. Bạch Bảo Sơn nói thêm rằng hắn có súng, còn rủ Ngô Tử Minh cùng tham gia đi cướp. Ngô Tử Minh khi đó đang làm công nhân ở một xưởng cơ khí gần nhà. Khi nghe nói vậy, liền lập tức nghỉ việc, thậm chí dọn ra khỏi nhà đến ở cùng Bạch Bảo Sơn và bạn gái hắn là Tạ Tông Phân tại một căn nhà nhỏ trong khu ổ chuột gần đó cho tiện kế hoạch đi cướp. Sau khi ba người ổn định chỗ ở, việc đầu tiên chúng làm là dùng tiền mà Bạch Bảo Sơn cướp được ở Bắc Kinh để mua một chiếc xe máy với giá 6.000 nhân dân tệ. Số tiền 6.000 tệ thì khoảng hơn 20 triệu đồng. Đây là một số tiền rất lớn vào năm 1997. Sau khi mua chiếc xe máy này, Bạch Bảo Sơn và Ngô Tử Minh đã rong ruổi khắp nơi. Bọn chúng thăm dò hơn 50 khu chợ giao dịch bông gần khu vực binh đoàn 147. Tuy nhiên thời điểm này là khoảng tháng 2 sau Tết Nguyên đán, lại là mùa vàng khách, tiền mặt trong tay các tiểu thương không nhiều nên kế hoạch đi cướp của bọn chúng tạm thời không thể thực hiện, vì chúng cho rằng dù có bán giết cũng chẳng cướp được bao nhiêu. Trong lúc nhàn rỗi chưa thực hiện được kế hoạch đi cướp tài sản thì Bạch Bảo Sơn nghĩ đến việc đi cướp thêm súng. Hắn nói với Ngô Tử Minh rằng bây giờ trong tay chúng ta chỉ có một khẩu súng trường tự động kiểu 81 mà tôi cướp ở Bắc Kinh là dùng được, còn khẩu bán tự động kiểu 56 bán dở lắm mà tôi cũng chôn lại ở Từ Thủy, Hà Bắc rồi. Hai người chúng ta mà chỉ có một khẩu súng thì chắc chắn là không đủ dùng, nên kiếm thêm một khẩu súng tốt nữa. Chính vì vậy mà hai kẻ này bàn tính đi cướp súng. Nhưng đi đâu để cướp bây giờ? Thực ra thì binh đoàn 147 cũng có súng, nhưng do bọn chúng sống quá gần khu vực này nên không dám cướp súng ở đây, sợ cảnh sát giả soát sẽ bị bắt liền, nên chúng quyết định chọn kho vũ khí quân dụng 141, cách khu ổ chuột bọn chúng đang sống mấy chục km. Ngày 5 tháng 7, Bạch Bảo Sơn và Ngô Tử Minh đã chuẩn bị xong. Chúng đến địa điểm gây án. Ngay khi đang cậy cửa vào thì bị một ông lão tình cờ trên đường đi làm đồng về, khi đi ngang qua cạnh kho vũ khí nhìn thấy bọn chúng. Lần đó Bạch Bảo Sơn đã có một hành động chưa từng có. Hắn không nổ súng giết ông lão mà chỉ quát và đuổi đi. Hắn nói bởi vì nhìn ông lão rất giống ông ngoại của hắn khi còn sống nên hắn không nỡ xuống tay. Tuy nhiên sự xuất hiện của ông lão đã làm đảo lộn kế hoạch ban đầu của hắn, khiến hắn phải từ bỏ phương pháp dùng lưỡi câu bắt chó sang dùng súng. Vì dùng lưỡi câu như vậy sẽ mất thời gian. Do có người phát hiện ra bọn chúng rồi nên cần phải càng nhanh rời khỏi đây càng tốt. Vì thế mặc dù có chuẩn bị và mang theo gậy gắn lưỡi câu, nhưng Bạch Bảo Sơn không dùng mà dùng súng trường tự động kiểu 81 bắn chết hai con chó nghiệp vụ trong sân. Nhưng sau khi lục soát, hắn phát hiện bên trong kho không có súng đạn, chỉ toàn đồ dùng văn phòng phẩm. Bạch Bảo Sơn và Ngô Tử Minh vừa bực bội vừa chán nản, tay không trở về. Lúc này trong lòng đang bực bội sẵn, lúc về khi đi trên sa mạc Gobi, bọn chúng lại bị một người đàn ông đi ngang qua đường nhìn thấy. Vì lúc đó Bạch Bảo Sơn đang mang theo súng trên vai chứ không bỏ trong túi. Người này đã nhìn thấy hắn cầm súng rồi. Hắn sợ bị lộ liền đuổi theo, nổ súng bắn anh ấy tử vong để giật khẩu. Rồi hắn cùng Ngô Tử Minh đã chôn xác người đàn ông này trên sa mạc Gobi. Đây chính là người đàn ông họ Tạ đã mất tích nhiều ngày nhưng người nhà và cảnh sát chưa tìm thấy, mà Duy từng đề cập tới ở đoạn trên video, là do anh ấy đã bị Bạch Bảo Sơn giết chết do vô tình nhìn thấy hắn đang mang súng. Sau này từ lời khai của Bạch Bảo Sơn đã tìm được hài cốt của nạn nhân để giao cho gia đình chôn cất. Thời điểm đó sau khi Bạch Bảo Sơn thất bại trong vụ trộm kho vũ khí nông trường đoàn 141 phải về tay trắng. Nhưng Bạch Bảo Sơn không từ bỏ ý định mà một lần nữa cùng đồng bọn chọn mục tiêu mới là nông trường đoàn 149, cách chỗ ở của bọn chúng khoảng 50 km. Bạch Bảo Sơn kể rằng, bọn chúng đã lẻn vào phòng trực ban vào tối ngày 8 tháng 8 năm 1997, lập tức nổ súng sát hại hai cảnh sát rồi cướp đi súng lục kiểu 54, rồi lấy bao súng cùng đạn trên bàn, sau đó kéo chăn trùm lên đầu hai người cảnh sát và tắt điện tạo hiện trường như hai người đã ngủ. Toàn bộ quá trình gây án chỉ diễn ra chưa đầy một phút. Sau đó Bạch Bảo Sơn ra khẩu súng lục cho Ngô Tử Minh sử dụng, còn hắn dùng súng trường tự động kiểu 81. Bọn chúng tiếp tục tìm nơi để cướp tài sản và đã phát hiện ra có một địa điểm mà người dân trao đổi ngoại tệ với nhau ngay trên phố. Ai cũng cầm theo một túi tiền lớn. Đó là gần khách sạn Biên Cương, trên con đường khoảng 900 mét. Và sau đó đã gây ra vụ xả súng vào các thương nhân ở đây như đoạn trên dưới kể. Tài sản mà Bạch Bảo Sơn và Ngô Tử Minh cướp đi là khoảng 1,4 triệu nhân dân tệ tiền mặt. Bắn chết 7 người, gây trọng thương 5 người. Vài ngày sau khi Bạch Bảo Sơn và Ngô Tử Minh gây ra vụ nổ súng cướp tài sản ở gần khách sạn Biên Cương, cướp được số tiền 1,4 triệu tệ, thì Bạch Bảo Sơn quyết định sẽ cho Ngô Tử Minh bay màu luôn. Vậy thì động cơ sát hại đồng phạm của Bạch Bảo Sơn là gì? Đó là vì hắn không muốn chia tiền cho Ngô Tử Minh. Khi đó Ngô Tử Minh muốn lấy một phần số tiền cướp được, nên Bạch Bảo Sơn đã nghĩ ra một kế hoạch qua cầu rút ván, tiễn thằng bạn tù lên đường để độc chiếm toàn bộ số tiền này. Bạch Bảo Sơn nói với Ngô Tử Minh là cùng hắn và Tạ Tông Phân đến Thiên Trì chơi, kiểu như vừa đi cướp được một mớ thì nghỉ ngơi thư giãn, tiêu xài một chút. Chuyến đi này Bạch Bảo Sơn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, súng lục hắn đã dắt ở thắt lưng. Lúc leo tới lưng chừng núi, ba người dừng lại nghỉ ngơi. Khi mà Ngô Tử Minh đang uống nước, Bạch Bảo Sơn rút chiếc búa sắt chuẩn bị sẵn, đập mạnh vào đầu Ngô Tử Minh. Mặc dù đã trúng một búa, nhưng mà Ngô Tử Minh cũng phản ứng cực nhanh, vội vàng bỏ chạy. Do đã bị thương rồi, nên đúng nghĩa phải là Tử Minh vừa lăn, vừa bỏ, vừa chạy xuống núi. Bạch Bảo Sơn thấy thằng bạn bị thương nặng mà vẫn chạy nhanh quá, hắn không đuổi kịp, liền rút súng lục bắn liên tiếp 4 phát, trượt 2 phát. Còn lại 2 phát, có 1 phát trúng mông và 1 phát xuyên tim, khiến Ngô Tử Minh tử vong tại chỗ. Sau khi giết Ngô Tử Minh, Bạch Bảo Sơn cùng Tạ Tông Phân chôn hết đồ đạc của Ngô Tử Minh mang theo và cả chiếc búa sắt xuống đất, rồi tưới xăng đốt xác phi tang. Ngay hôm sau, Bạch Bảo Sơn và Tạ Tông Phân mang theo 1,4 triệu nhân dân tệ tiền cướp được lên tàu trở về Bắc Kinh. Sau đó Tạ Tông Phân trở về quê nhà ở Từ Xuyên thăm họ hàng. Lúc mà ở Tân Cương trở về thì Bạch Bảo Sơn không về nhà liền. Khác với những lần trước, mỗi lần gây án xong đều chôn súng và tiền, thì lần này hắn để cả súng lục và tiền ngay trong ngăn kéo nơi ở của mình và nhà bố mẹ. Tâm trạng của Bạch Bảo Sơn rất tốt, cảm thấy ra tay rất kín kẽ, chắc chắn không ai có thể phát hiện ra tung tích của hắn vì hắn đã cẩn thận thủ tiêu cả đồng phạm. Nhưng Bạch Bảo Sơn không ngờ trước khi mà Ngô Tử Minh đi lên núi cùng hắn thì đã cẩn thận ra cuốn sổ cho em họ, còn dặn dò bên trong có địa chỉ của Bảo Sơn và bạn gái Tạ Tông Phân. Ngày 3 tháng 12 năm 1997, Bạch Bảo Sơn và Tạ Tông Phân được áp giải đến Tân Cương để xét xử. Ngày 3 tháng 3 năm 1998, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Ô Lỗ Mộc Tể tuyên án tử hình Bạch Bảo Sơn với các tội danh cố ý giết người, cướp súng, cướp tài sản. Tổng cộng hắn đã bắn chết 15 người, bắn bị thương 6 người chỉ trong một năm gây án. Đồng phạm Tạ Tông Phân bị kết án 12 năm tù giam. Tháng 4 năm 1998, Bạch Bảo Sơn bị xử bắn, khi đó hắn 40 tuổi, kết thúc một cuộc đời đầy tội lỗi. Trong những vụ án này, nếu xét về hoàn cảnh gia đình Bạch Bảo Sơn, hắn sinh ra trong một gia đình bình thường, có đủ bố mẹ. Thuở thiếu thời, hắn chỉ là một thanh niên nghèo, ít học, sống lầm lũi và nhẫn nhịn. Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn bản thân hắn thì luôn ngấm ngầm nổi loạn. Bắt đầu từ những án trộm cắp, rồi tăng án. Khi mà vợ mang hai con bỏ đi, hắn rất oán hận. Và trong tù, hắn bị bạn tù coi thường, bắt nạt, dồn ép. Hắn không hề phản kháng, không cãi lại, không đánh lại. Nhưng đó không hoàn toàn là sự nhẫn nhịn, mà chỉ là hắn ghi thêm mối hận mỗi ngày để chờ thời điểm sẽ thanh toán một lượt. Đến khi hắn ra tay giết cả Phó Khắc Quân và Lý Bảo Ngọc, động cơ không chỉ đơn giản là trả thù hai kẻ này, mà còn là sự khẳng định rằng bản thân không hèn yếu, là hắn có thể khiến kẻ khác phải sợ hãi và trả giá. Đây cũng là hai mạng người đầu tiên mà Bạch Bảo Sơn giết hại, nhưng lại không bị phát hiện, không bị trừng phạt. Đây cũng là một bước ngoặt quan trọng ở thời điểm hắn ra tù. Từ lúc giết người vì những kẻ đó có mâu thuẫn với hắn, rồi chuyển sang giết người để cướp súng, cướp tài sản và diệt khẩu. Kinh nghiệm giết hai người và thủ tiêu trong tù là những bài học máu giúp Bạch Bảo Sơn biết cách che giấu dấu vết, triệt hạ nhân chứng. Sự kết hợp cả tâm lý tàn độc và cách phản điều tra đã biến hắn thành kẻ tội phạm nguy hiểm gấp bội. Không còn đơn thuần là những vụ trả thù cá nhân, mà giết người đã trở thành công cụ phục vụ cho mục đích kiếm tiền của hắn, và hắn cũng đặt yếu tố an toàn cho bản thân rất cao. Trong mối quan hệ giữa Bạch Bảo Sơn và Ngô Tử Minh, thì Ngô vốn là bạn tù thân thiết trong nhiều năm, và không chỉ gắn bó lúc trong tù mà còn từng hỗ trợ hắn từ cướp súng tới cướp tài sản. Nhưng khi lợi ích xung đột, hắn không ngần ngại mà thủ tiêu luôn người bạn và cũng là đồng phạm của mình. Và thế là Ngô Tử Minh có một kết cục tất yếu, bị Bạch Bảo Sơn giết để bảo toàn quyền lợi và tiền bạc, không phải chia chác, cũng giữ an toàn tuyệt đối cho bản thân hắn. Ở điểm này, Bạch Bảo Sơn hiện rõ bản chất của một kẻ tội phạm máu lạnh. Hắn không phải giết người vì bốc đồng, mà luôn cân nhắc lợi ích và rủi ro. Cách thức gây án của Bạch Bảo Sơn luôn nhất quán, ra tay bất ngờ, nhanh gọn, triệt để. Sau mỗi vụ việc, hắn nghĩ ngay đến chuyện xóa dấu vết và diệt nhân chứng, dùng búa, đốt xác, chôn giấu hoặc bắn người, cuối cùng không để ai có thể sống sót. Đây là biểu hiện của một tư duy kiểm soát tuyệt đối, không cho phép bất kỳ sơ hở nào tồn tại. Bao nhiêu lần giết người diệt khẩu, hắn ngỡ rằng mình đã ra tay rất hoàn hảo. Khi Bạch Bảo Sơn bị bắt và không chối cãi được nữa, thì hắn khai ra tất cả, thậm chí kể lại những vụ giết người thời còn trong tù, những vụ việc không ai biết, kể cả vụ giết một người đàn ông và chôn ở sa mạc Gobi. Ở đây không phải sự trắc ẩn, thương xót cho các nạn nhân mà khai nhận đâu, mà nó là một kiểu tâm lý tự mãn kỳ quái. Giống kiểu hắn coi những tội ác kia như thành tích, như bằng chứng cho sự thông minh và khôn khéo của mình đã qua mặt được cảnh sát. Cái lõi nhân cách của Bạch Bảo Sơn có thể tóm gọn trong 3 điểm. Một là tự ái cực đoan, nếu từng bị nhục mạ thì phải đòi lại bằng máu để lấy lại thể diện. Hai là tham lam tuyệt đối, hắn coi tiền bạc quan trọng hơn mọi tình nghĩa, thậm chí hơn cả sinh mạng của người bạn mà hắn từng thân thiết nhất. Ba là tính toán rất máu lạnh, luôn tìm cách loại bỏ rủi ro bằng cách thủ tiêu nhân chứng. Nếu nhìn từ góc độ xã hội và thời cuộc, một số tài liệu cho rằng Bạch Bảo Sơn không phải sinh ra đã là ác quỷ. Hắn là kết quả của thời đại, hoàn cảnh khi đó và cả nhân cách sai lệch của chính bản thân hắn. Một xã hội Trung Quốc đang chuyển mình trong thập niên 80-90 với nhiều khó khăn, phức tạp, bạo lực rồi cướp bóc. Khi xã hội biến động, chuẩn mực đạo đức lung lay, cái nhìn tiền là sức mạnh trở nên phổ biến. Nhiều kẻ nghèo đói coi đồng tiền như tấm vé đổi đời duy nhất, bất kể bằng cách nào cũng phải có được. Cuộc sống bên ngoài vốn đã phức tạp như vậy, và kể cả trong tù, nơi Bạch Bảo Sơn học được bài học méo mó rằng chỉ có kẻ mạnh mới sống sót và nuôi dưỡng lòng thù hận. Tất cả những yếu tố khách quan này cũng góp phần làm nên nhân cách tàn độc, máu lạnh của Bạch Bảo Sơn. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé! Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người!